thật là cảm động. Sáng nay chúng tôi qua Kyoto ở Olympia và vì cái thâm tình của những người tu sĩ mà gọi là tu sĩ quốc gia thì đi đâu cũng thương yêu nhau lắm. Chúng tôi được may mắn năm nay thầy còn 2 tháng là 86, bây giờ 85 rồi, nhưng mà đi cùng với cả trên thế giới khắp 4 phương trời từ châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Á đi cùng cả để thăm Phật tử. Và hôm nay được về thăm ngài Thông Lai ở đây, thầy các Phật tử đây, thầy xin lỗi thầy nói câu này thầy đi. Thầy Phật, trước khi đến thăm đây thì thầy về thăm Phật tử mà quê hương mình đó là Hải Hưng, thầy ghé Sài Gòn, thầy ở ngoài là Tăng Ni và Phật tử biết thầy có về Việt Nam và ghé Sài Gòn, họ mời ra thăm, mà hàng ngàn người Phật tử đón thầy mà thầy không có thấy được. Họ cũng niệm A Di Đà Phật, họ cũng biết tụng kinh cầu nguyện, mà nét mặt của họ thấy thầy từ già đến trẻ, mà khi đón thầy thì họ cũng cúng kính thái nguyên lắm. Nhưng mà thầy không biết sao đi về Đại Mỹ đấy thì thầy thấy mấy Phật từ già đến trẻ các ông vậy toàn là hoa hậu cả, mà thầy đi về ngoài kia thì thấy tội dễ sợ luôn, không có một người nào mà có cái đức Phật tận đánh thức rất là khổ. Mà cái dòng của họ đó tuyệt vời, ví dụ như thầy đi ra đâu còn nhiều, khi đi ra đó thầy đã ở ngoài quốc về Sài Gòn rồi, rồi họ biết thầy kê Việt Nam rồi, rồi ngoài Bắc gửi thơ ra mời, là cái tỉnh đó là tỉnh Hải Hưng. Thầy về nhờ trong Nam này điện thoại đi trong trong Nam là cái gọi là văn phòng 2, tức là cái tỉnh Việt Nam mình á, từ Quảng Trị trở ra miền Trung 17 trước á là văn phòng 1, từ miền Trung 17 bây giờ họ lấy Quảng Trị trở vô là văn phòng 2, thì là cái văn phòng 2 là mấy thầy điện thoại ra ngoài Bắc á, nói ngoài nào mời thì ông hòa thượng ra ngoài nợ phải Phật tử ngoài nợ như thế nào, thì ông tăng đi Phật tử cả đến một cái tỉnh hơn 1 triệu người Phật tử mà không có một ông hòa thượng, không có một ông hòa thượng, mà cũng không còn một ông thượng tọa nữa, toàn là ở trong Nam đi ra. Mình nói mãi chùa che chở hồn dân tộc, nhưng mà thầy nhìn lên tượng Phật ở đây, thầy trang nghiêm, thầy sáng sủa, và các Phật tử cũng như thầy, mình gọi là những cái người mất đất nước, mất quê hương, mình sống ở trên đất khách quê người này, nhưng mà cái đạo tràng nhỏ bé này, nhưng mà tình người rất là ấm cúng, rất là đậm đà. Ra ngoài này thì nhìn cái chùa, thì nhìn lên cái đức Phật, cái chùa trên cả 100 năm mà hình như tôi lâu lâu mới có người đến thăm ở cái nhà trước bên Phật thôi. Và bây giờ thì Phật tất cả những người ở đó trở nên những người Phật tử rất là đông đảo, họ sống nghèo, thiếu thiếu nghèo. Thầy đi ra ở đây về thầy hay nói, không phải là nói với ai, nhưng mà thầy thấy người nào ở đây cũng đẹp cả. Mà ra ngoài đó thì cái lòng họ quá tốt, nhưng mà người nào cũng nhanh nhéo nhanh nhéo nhéo, từ già đến trẻ. Trời mưa Phật tử đến gặp thầy không biết 5.000 viên Việt Nam là bao nhiêu, họ cũng dương mà nói cũng có cũng dương mà thường 5.000 viên Việt Nam mà tôi không biết được mấy chén, được có được mấy chén không. Mà cả Phật tử thầy sao áo thì không có tay, không có tay thật sự, bằng cái quần á thì xin lỗi cả Phật tử, cả ba nó kéo quần từ người dưới lên đầu trên này, cái vắt vắt vắt để người kia là ở từ đấy phần dưới thì chân cô nhưng không chịu sợ, thấy nó mình đây mình bẫy mình đau xót, mình mất quê hương, đến lúc bị cũng phải quê hương mình, nhưng mà mình còn có tổ, còn có thầy, còn có người hướng dẫn, còn có Phật tử, đến nước mặt mình không có đồ vẻ gì là đói hết. Còn họ nha, nó đói khát, nó nghèo nàn, thấy rất là thương. Vì vậy mà hôm nay thầy tâm sự trước mặt Phật, thầy nói thầy bị tu bị đầy tập đoàn rất khổ sở, nhưng mà không bao giờ mà đi đâu thầy giảng tuyên bố để hận thù hay là được như ngài đến ngày xưa, ngài ứng nói gì nói từng ngày, không có sợ gì nói thẳng. Còn thầy á, là vì bây giờ mấy người Phật tử, những người tưởng lệ của Việt Nam Hoa cũng còn bên đó, những người công chức, những người giáo sư cũng còn bên đó, họ nói với thầy như thế này: thầy ơi, thầy đừng bỏ con cho thầy. Ngày nào mà Phật giáo những điều khiển họ ăn ni Phật tử, và những người Phật tử ví dụ như trước đây ông Dương Văn Minh, ông Vũ Văn Mậu, ông Trần Ngọc Ninh, đến những người tiến sĩ, những người thạc sĩ quốc tế, họ ở với mình, họ làm việc với mình. Và bây giờ bác ông Tư Văn Minh bỏ chạy thì thầy thấy bất sinh quá, thầy ở lại. Mà ở lại rồi thì tu cho tôi, nhưng thầy đây thầy nói thao, tại vì bây giờ Việt Nam thanh mình, thầy nói thẳng. Còn thầy bên kia chỉ nói Phật tử nói không, thầy ơi thầy đừng bỏ con cho thầy. Cũng như cha mẹ mà con cái họ nói cha mẹ đừng bỏ con nghe, thì mình thấy cảm động. Do cái lý do đó mà thầy không dám, tại vì thầy biết ở đây bây giờ thầy nói gì về thầy không lai, là chiều nay bên Việt Nam nó biết liền. Tại vì họ nói thẳng với thầy, thầy đi một bước thì tôi đi một bước, thầy đi cong tôi đi cong, thầy đi thẳng tôi đi thẳng. Nó nói thẳng, thầy không bao giờ mà nói một cái gì làm cái gì mà chúng tôi không biết. Mà cái nguyện vọng của mình, của thầy là sống với những người đeo khổ. Mình phải hiểu Đức Phật mình sinh ra và lớn lên trong thành các tỉnh La Vệ, và ngài bỏ hết tất cả để ngài lên ở trên hai cục đá mà bây giờ ở bên Ấn Độ gọi là khổ hành lâm, ở trên hai cục đá 6 năm để hành đạo, rồi vững bình bá ra đi đến gặp một người con gái đi chân cầu tên là Sunyata. Cái tên Sunyata ở bên Ấn Độ bây giờ đấy gần chút đấy là khách sạn Sunyata, công trường Sunyata, cái gì Sunyata, để ca người con gái bưng sữa lên để dâng Phật Và từ đó Ngài xuống dòng sông như Diên tặng rồi đến ngồi có cây Bồ Đề cho những kiến thành đạo. Đức Phật sống với người nghèo, thầy là đệ tử của Đức Phật. Mấy người Phật tử bên Mỹ về nói: thầy ở bên Việt Nam thầy, người ta hầu hạ thầy quá trời, tăng như Phật tử thầy ứng cái gì có, ứng cái gì có cả. Việc gì mà đi qua đi đi nghĩ đến chuyện khổ sở đến gì. Nhưng cả Phật tử chúng ta nói trước Đức Phật, cuộc đời của Ngài một vị thế tử sẽ nổi ngôi vua, mà Ngài bỏ tất cả, Ngài vì chúng sanh đau khổ, thì không có lý do gì mà thầy ở nhà cao cửa rộng mà không gần gũi với các Phật tử. Người mình thường có câu: nghèo tiền nghèo bạc đừng lo, nghèo tình nghèo nghĩa mới cho là nghèo. Thầy với thầy thông nay thì cái biết đông đảo gặp nhau, hiểu nhau, thương nhau, tiện với nhau, ngoài cái chuyện thương yêu nhau là vì đồng đạo, vì đồng chúng một lý tưởng là lý tưởng quốc gia, đồng chúng một lý tưởng là nghĩ làm thế nào cho người Việt Nam bớt khổ đau. Hôm nay tôi được một vài phép nói với vài lời với các Phật tử, thầy khiến các Phật tử nên lúc nào thấm thả hãy lắng lòng mà nghĩ lại. Ngay cả thầy quá ở bên Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo, thầy tu như gốc cây Bồ Đề cũng như Đức Phật ngồi đồng ở cái chuyện này. Thầy 2005 2006 2007 thì đến Ấn Độ ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng, ở cái chỗ Đức Phật thành đạo ở Kushinara, để mình cảm nhận, mình biết được vị giả chủ mình theo là ai, ông có sống như thế nào. Thầy về xem thành cả tỷ lá về ở nơi đó trong hoàng thành đồng lầy, mà Ngài bỏ Ngài đi, Ngài lên Ngài sống giá cục đá để Ngài thành đạo những gốc cây Bồ Đề, thì không có lý do gì. Những người nào đã nhận đã có của Phật, đã Phật tử thì không được ngồi để mà hưởng thụ. Ngài không cho. Nếu hưởng thụ thì ông cha mình là Đức Phật, ai được hưởng thụ mà Ngài cũng hưởng thụ. Thì ta kia sợ mình mất nước, mất quê hương, mình ở đây rất là thành quê người. Nhưng mái chùa này che chở hồn dân, đó là nếp sống muôn đời của tổ tộc ta. Thầy gặp các Phật tử, thầy cảm ơn. Có những người cho thầy nắm xe một chồng, thầy mong rằng để mua được những quyền kim, mua được những cái gì mà các Phật tử nghèo nàn ở thôn quê. Cho thầy không thể nào mà đi dọn ở Sài Gòn, đi dọn Hà Nội, tại vì họ đó họ giàu vì họ có tiền, họ nuôi lộ người dân thì khổ. Ở thôn quê còn mấy cái người giàu họ ở thành phố, họ sống sướng ở đây đủ. Mà mình mấy 87 triệu người Việt Nam, bây giờ có bao nhiêu người giàu? Và những người có mấy nhà cũng nói thật là cũng nhờ tiền của Phật tử bên Mỹ gửi về bên Việt Nam mình làm được cái ngôi nhà. Còn những người Phật tử ở thôn quê như ở miền Bắc, như ở miền Nam mà thầy đi lên mấy chỗ Thật Sơn cung cấp như vậy, Phật tử nghèo lắm cả. Phật tử ơi, thành hôm nay đây thầy không dám chiếm nhiều thì giờ, nhưng mà thầy rất là hết này được đến thăm Như Lai. Anh em thương nhau lắm, nhưng mà mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người có một hoàn cảnh. Người nói được, người âm thầm, không bệnh mút, thù mút hận, mà nghe lời Phật dạy, vui thay chúng ta sống, không hận dựa hận thù, dựa những người thù hận, ta sống không hận thù. Thầy bị đày đọa đáng lẽ đã chết luôn, nhưng mà sống sót đến ngày hôm nay qua những đơn vị gặp các Phật tử. Thầy chúc các vị, thầy chúc ngài tương lai, thầy chúc các vị luôn luôn an lạc, cố gắng tinh thần tu hành và luôn luôn nghĩ về đến quê hương đất nước. Điều đó chúng ta không bao giờ quên. Xin cảm ơn ngài tương lai. Còn xin đại diện cho tất cả Phật tử ở trong cái chánh điện chùa Tổng Viên 1 tại thành phố Washington, tiểu bang Washington, xin cảm niệm công đức hòa thượng đã tuổi già sức yếu mà đã đi thăm một số Phật tử đã có thâm tình từ khi còn ở Việt Nam mà cũng không quên cái đạo tràng bé nhỏ của con. Hòa thượng đến đây để mà có đôi lời để mà chia sẻ cùng tất cả các Phật tử. Ý hòa thượng nói rằng hòa thượng là một cái người trong giáo hội đã trước 75, hòa thượng bị cộng sản tù đày, nhưng mà tại sao giờ này hòa thượng không ra để mà hoạt động như là chống cộng như thầy Thông Lai? Vì hòa thượng còn có những cái lời hứa, có những cái hoài bão thương những cái người mà đã cùng những hòa thượng trong những tháng ngày khi mà Việt Nam Cộng Hòa còn. Những người đó nói hòa thượng đừng bỏ họ, thành ra hòa thượng còn về. Còn thầy Thông Lai đó thì có một cái đường khác. Thầy Thông Lai thì cha thầy đã mất, mẹ thầy đã mất, và thầy Thông Lai là ngày nào còn sống thì ngày đó vẫn còn trực tiếp lên án Đảng Cộng sản trước dư luận thế giới, và đồng thời có website vẫn tiếp tục nói. Nhưng mà ý thầy thông cảm với hòa thượng là hòa thượng đến đây là hòa thượng đã ủng hộ thầy rồi. Tôi nói thẳng với vị, có nhiều vị hòa thượng không bao giờ dám bước vô cái chùa của thầy Thông Lai. Con xin cung kính mời hòa thượng an toàn để cảm ơn hòa thượng. Thành tôi giới thiệu sơ đó là những đôi lời tâm sự của đại lão hòa thượng Thích Nhật Thiện. Chút nữa sau khi buổi lễ rồi thì cái bổn phận của con là hòa thượng biết rồi, con không có chủ trương vận động xin tiền xin gì hết, nhưng mà con sẽ nói thủ quỹ của chùa sẽ xuất ra một số tiền để mà ủng hộ cho hòa thượng, để hòa thượng làm những việc gì hữu ích. Lúc nữa con sẽ nói chút đó là ban đại diện của chùa sẽ xuất ra một cái quỹ là 1,000 đồng để ủng hộ cho hòa thượng. Hòa thượng muốn làm gì làm, vì hòa thượng là những người trước 75, hòa thượng là một cái người làm trong những cái cơ sở mà của Hoa Kỳ ngày xưa mà nó để mà viện trợ để mà làm những cái việc phước thiện mà thầy không tiện nói ra đây đó. Và hòa thượng sẽ dùng số tiền quỹ đó từ những cái đóng góp của đông đảo Phật tử chúng con có mặt ở đây, thì con xin phép trong cái ban đại diện có chú Lý Đạo là thư ký và cô Diệu Tịnh xin trích quỹ là 1,000 để cho cũng dường cho hòa thượng để làm chuyện Phật sự. Thì chút nữa sau buổi lễ thì đây là chú Lý Đạo, cô Diệu Tịnh là ủng hộ ra 1,000 để cúng. Còn chuyện các Phật tử muốn cúng dường cho hòa thượng, chuyện đó là chuyện của tùy ý Phật tử. Nhưng mà riêng cái bổn phận của con khi hòa thượng đến đây, con ủng hộ một cái vị mà hòa thượng tôn túc mà có lập trường quốc gia chống cộng, và đồng thời những vị hòa thượng này không bao lâu 5-10 năm nữa sẽ đi vào cái cõi niết bàn và không còn bao nhiêu người như hòa thượng nữa. Thành ra chúng ta có bổn phận. Và quý vị thấy những cái vị mà được đào tạo trước 75 bây giờ còn trên đầu ngón tay thôi, không còn bao nhiêu. Hòa thượng Quyền Quang đã viên tịch, hòa thượng Quảng Độ thì đang bị giam lỏng ở Sài Gòn, thấy không? Rồi các vị hòa thượng ở bên đây thì cũng lớn tuổi, hàng 8, hàng 9 hết. Thành ra chẳng bao lâu những vị hòa thượng này sẽ đi vào cái định luật sanh lão bệnh tử. Thì hôm nay con rất là cảm niệm công đức hòa thượng đã đến đây để mà có đôi lời thông cảm và chia sẻ cho Phật tử chúng con. Hôm nay con xin mời tất cả quý Phật tử đang nghe pháp trên hệ thống online và hiện diện hôm nay, cái đề tài bữa nay con giảng nó có rất là sống động, là cũng nói về một cái vị cụ đại đức của Phật giáo là cụ đại đức Thích Huệ Nhật. Ổng đã cải đạo, ổng theo đạo Tin Lành và ổng lên những trên trang web, ổng đưa những cái mà ổng xuyên tạc về Phật giáo. Do đó những người Phật tử họ lấy từ trên trang web xuống, họ đem cái đề tài đó xuống, họ nhờ thầy Thông Lai mổ xẻ để cho Phật tử khỏi có bị dao động. Thì trong cái này đó là cái giới đầu tiên của Đức Phật là cái giới sát sanh. Thì chính một vị cụ đại đức Thích Huệ Nhật, nếu mà ổng còn thì bây giờ này ổng là thượng tọa rồi, nhưng mà ổng sau khi ổng theo Phật giáo được cả lên tới đại đức rồi thì ổng thọ tỳ kheo một thời gian sau, thì ổng theo bên Tin Lành và Công giáo, thì ổng đã có những cái mà cái đầu tiên mà ổng lên án là ổng lên án cái giới sát sanh của đạo Phật. Thì chút nữa mời quý vị theo dõi rất là hay. Và đồng thời có một câu hỏi của một cái vị Phật tử từ Úc Châu email qua. Thì ở bên Úc Châu quý vị biết là có lẽ là Hòa Thượng Nhật Thiện đã từng đi Úc, thì bên đó các người tu sĩ người Úc họ tu theo hệ thống nguyên thủy rất nhiều, phải không ngài? Thì có một vị cao tăng mà tôi thật dạng không nói tên, tôi nói Hòa Thượng biết một cái vị tu về cái hệ thống nguyên thủy mà bên Úc Châu á, họ tu theo cái hệ thống của Đức Phật, tức là nguyên thủy. Họ ăn ngày một bữa và họ tu về thiền tông, thiền minh sát. Thì một câu hỏi thế này, một cái cô đó rất ái mộ các bài viết của vị Hòa Thượng đó, người Úc Châu mà gốc Anh. Thì cổ qua tới nơi, cổ bỏ mấy ngàn đồng mua vé máy bay qua để mà đảnh lễ hội pháp với Hòa Thượng đó 2 ngày. Thì trong 2 ngày đó ông hỏi, bây giờ con tu theo tịnh độ, mà con tu theo cái hệ thống tịnh độ của Hòa Thượng Tịnh Không, con tu theo hệ thống tịnh độ của Bắc Tông, gồm có các thầy ở Việt Nam giảng, gồm có thầy Trí Tịnh, Hòa Thượng Trí Tịnh, và bây giờ bên Mỹ con tu theo cái hệ thống của thầy Thông Lai, của Pháp Sư Ngộ Thông. Thì bây giờ xin ngài cho biết với cái nhìn của một cái vị mà tu về thiền tông mà nguyên thủy của Đức Phật, thì xin ngài cho con một câu khai thị tu tịnh độ như vậy, là ngài nhìn thấy thầy, ngài đánh giá cái tịnh độ, tu tịnh độ của tụi con như thế nào. Thì lúc đó ngài Hòa Thượng người Úc đó mới nói câu này. Tôi xin lỗi, không, tôi tạm không nói tên cái ngày đó, vì ngày đó là một bậc tôn túc bên Úc. Hỏi cái vị Phật tử từ Mỹ bay qua, con có biết Michael Jackson là ai không? Con nói dạ con biết. Michael Jackson là một ca sĩ nổi tiếng và đã qua đời cách đây 1 năm, phải không? Ông nói là mấy người tu tịnh độ như tụi con á, Phật tử Việt Nam tụi con á, là giống như Michael Jackson. Thì con nghe con không hiểu gì hết. Rồi cái Hòa Thượng nó còn như vậy, những người tu thiền thì sao, như Hòa Thượng thì sao? Ông nói những người tu thiền như ta thì giống như là Obama vậy đó. Ông nói câu đó làm con giận quá. Ông Hòa Thượng này ông dám nâng á, cái trình độ tu tịnh độ thì giống như là Michael Jackson, mà là ca sĩ, cái loại sức ca vô lợi. Còn tu thiền thì giống như là Obama, là một vị người Mỹ da đen mà làm tổng thống, còn bên kia cũng da đen, nhưng mà loại là ca sĩ mà coi như chỉ là sức ca vô lợi. Thành bả bất mãn quá, và bả mua vé bả trở về, bả đánh email liền cho thầy. Thì đó là hai cái đề tài rất là nóng hổi. Bây giờ thầy nói không, bữa nay nói về một vị cụ tu sĩ Phật giáo đã lên tới chức đại đức mà lên án cái giới số 1 là giới sắc sanh của đạo Phật, và một cái lời khai thị của một vị sư người Úc mà đã là bậc thượng thọ, bậc hòa thượng của bên Úc Châu, ngài có địa vị rất lớn, coi các tăng đoàn về bên nguyên thủy mà lại khai triển rằng, xin hòa thượng cho biết Phật tử chúng con tu Ấn Độ, tu theo tịnh độ, thì ngài nghĩ thế nào về pháp môn tịnh độ? Thì Hòa Thượng nó nói rằng pháp môn tịnh độ mà các vị đang tu, tôi không nói là Việt Nam, Lào, Campuchia, mà tất cả những người nào theo tịnh độ, tôi không nói kỳ thị dân tộc nào, mà ai theo tịnh độ thì tôi thí dụ giống như là ca sĩ Michael Jackson tại Hoa Kỳ. Rồi lúc đó con giận quá, con hỏi vậy với Hòa Thượng, tu thiền là giống ai? Ông nói giống như là Tổng thống Obama. Thì đó là hai cái đề tài bữa nay quý vị rất là sôi động để nghe tại sao một cái vị cao tăng khai thị thế này. Bây giờ tôi gửi lời chào đến tất cả quý vị Phật tử đang nghe pháp online ở trên cái hệ thống Justin TV và Bao Talk. Hôm nay có sự chứng minh của Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhật Thiện đến thăm chùa Tổng Viên 1, thì đã có đôi lời coi như là phát biểu để mà phát biểu những cái nỗi lòng mà khi Hòa Thượng về thăm những số Phật tử nghèo ở Việt Nam như thế nào. Và hôm nay cái đề tài tôi giảng là một cái đề tài rất là bức xúc. Một cụ đại đức Thích Huệ Nhật, ổng đã lên trên mạng và ông phát những cái tài liệu mà để xuyên tạc cái giới luật của Phật, và đồng thời một cái câu khai thị của một vị hòa thượng người Úc Châu theo nguyên thủy, tức là hệ thống của Đức Phật, là coi như bên cái hệ thống mà nguyên thủy, tức là Đức Phật thời còn tại thế tu thế nào thì ngài tu như thế đó, thì ngài nói rằng người tu tịnh độ giống như là ma ca sĩ Michael Jackson, người Mỹ gốc Africa, và ngài tu thiền thì giống như là tổng thống Obama. Do đó bữa nay mời quý vị lắng nghe cái sự mà khai điểm của thầy Song Lai, và trước khi thầy cũng sẽ mời hòa thượng khai điểm, thì bây giờ con cung kính mời hòa thượng và toàn thể đại chúng chắp tay niệm danh hiệu bổn sư 3 lần để cầu sự giao biện của Đức Bổn Sư, để cho con lên pháp tòa nói lời chánh kiến và nói đúng với ý của Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con cung kính cung tỉnh hòa thượng an tọa để tôi đọc cái câu Phật hiểu mà của Phật tử họ lấy ở trên cụ Đại Đức Huệ Nhật trả lời các câu hỏi liên quan đến Phật giáo và Kitô giáo. Cái người gửi cho thầy là Phạm Chí Công hay là Phạm Công Chí, từ Việt Nam, gửi từ Việt Nam qua, lấy từ trên trang mạng mà tôi đọc cho quý vị nghe. Câu số 1, Hải Văn Hoàng thắc mắc câu thứ nhất. Cụ Đại Đức Thích Huệ Nhật so sánh luật cấm sắc sanh, cấm giới cấm sắc sanh đầu tiên của Phật giáo với câu nói của Thiên Chúa ngươi chớ giết người, và cho rằng luật cấm sắc sanh không thực tế của đạo Phật mà bên Thiên Chúa là rất thực tế, vì bên Thiên Chúa chỉ cấm giết người chứ không cấm giết loài vật. Tức là cái câu mà cụ Đại Đức Thích Huệ Nhật ông nói, thời sở dĩ ông cải đạo ông theo bên kia là gì? Ông thấy rằng bên Công giáo đó cũng có luật cấm giết người. Ở trong này có ai người nào đạo Công giáo đưa tay thầy coi đã từng người đạo Công giáo đưa lên cụ rồi. Thì như vậy bên Công giáo đó là có cái quan niệm rằng cấm giết người, và trích từ Thánh Kinh rằng ngươi chớ giết người là của Thiên Chúa. Thiên Chúa dạy rằng chớ nên giết người mà hãy từ bi bác ái giết loài người. Thì như vậy cụ Đại Đức Thích Huệ Nhật cho rằng lực cấm sắc sanh của Phật giáo là không thực tế như bên Thiên Chúa giáo. Trước hết tôi xin hỏi Huệ Nhật một câu thế này: nếu câu nói ngươi chớ giết người là của Thiên Chúa, vậy Huệ Nhật làm đúng như vậy chưa? Sự dễ dàng của một câu nói trên còn chưa làm được thì làm sao mà có thể theo dõi những luật lệ khác? Tôi nhận thấy rằng việc cấm sát sanh trong Phật giáo là một sự giới hạn cho con người của chúng ta tránh được những quá độ giữa con người với con người. Nếu chữ người ở trong câu nói của Thiên Chúa cũng có nghĩa là những vật nhỏ khác, vì nên nhớ Đức Chúa Trời đã tạo ra muôn loài, trong đó loài vật nhỏ như vi trùng cũng là một sinh vật như người. Ta cũng không được viết. Vậy nếu Thiên Chúa ám chỉ chữ người là cho muôn loài, dù đó là một sinh vật nhỏ, đến đâu ta cũng chớ viết. Vậy câu nói của Thiên Chúa có giống với luật cấm sát sanh của Phật giáo hay không? Như vậy luật cấm sát sanh kia nói chung chung, mơ hồ như lời phân tích của bạn hay không? Thì cái ông này là ông Hoàng Văn Hải, ông hỏi cụ Đại Đức Huệ Nhật, thì cụ Đại Đức Huệ Nhật trả lời. Tại vì khi cụ Đại Đức Huệ Nhật ông nói rằng cái lực sát sanh, cái giới sát sanh của đạo Phật không thực tế bằng cái giới sát sanh của bên Công giáo, thì nãy là cái ông hỏi là cái ông Hoàng Văn Hải ông hỏi, thì bây giờ cái ông cụ Đại Đức Huệ Nhật đã theo đạo Công giáo trả lời thế này: giới cấm sát sanh là một giới cấm hoàn toàn không thực tế. Ông trả lời lắng nghe nha: vì không một ai thực hiện được, kể cả Đức Phật. Mặc dầu giới cấm sát sanh này là giới đầu tiên và quan trọng nhất trong tất cả các giới cấm của lục tạng, khi đưa ra giới cấm này Đức Phật không hiểu rằng đây là một giới cấm mà không ai giữ được, ngay cả bản thân Ngài là Đức Phật đã không giữ được. Nhưng có lẽ Ngài cũng không biết. Tôi xin lặp lại, không có một người nào giữ được giới cấm này, kể cả thai nhi trong bụng mẹ cũng không giữ được giới cấm này. Vì trong hệ thống sinh lý của bà mẹ và em bé đều được dựng lên một hệ thống miễn nhiễm chống lại tất cả những vi trùng gây hại đến sức khỏe của bà mẹ và em bé. Đức Phật cho rằng mỗi khi người ta uống một ly nước là giết chết 8 dạng 4.000 con vi trùng. Nhưng mọi người vẫn uống nước. Còn có một sự sát sanh tệ hại hơn nữa là uống nước, là trước khi uống nước người ta lại nấu nước, nấu cơm, luộc rau, khiến hàng triệu sinh vật trong nước đã chết. Tại sao Phật không ra giới cấm nấu nước, cấm nấu cơm, cấm luộc rau? Đức Phật cho rằng đi bộ giết chết côn trùng dưới chân, nhưng Đức Phật không có giới cấm đi bộ. Ngày nay các tu sĩ Phật giáo lái xe hơi, các bánh xe cán chết biết bao nhiêu sinh vật. Đạo Phật dạy ăn chay để tránh sát sanh, nhưng chính Đức Phật ăn cá ăn thịt. Vì ai cho gì Ngài cũng ăn, đó là theo lực của bên nguyên thủy. Nếu sát sanh là một tội trọng như giáo lý Đạo Phật quan niệm thì chắc chắn không có một người tu sĩ Phật giáo nào thành Phật được, chứ đừng nói đến Phật tử tại gia. Đó là những lý do khiến tôi cho rằng giới cấm này không thực tế. Quả thật tôi tự hỏi, tại sao Đức Phật lại cấm giới đầu tiên và cũng là giới quan trọng nhất nhưng hoàn toàn không thực tế, nghĩa là không một ai giữ được. Theo quả thật tôi nghĩ Đức Phật vẫn là một con người bình thường được sinh ra giữa thế gian này. Ngài đã cố gắng học tập để tìm hiểu chân lý. Ngài tự cho rằng mình đã thành Phật, nhưng Ngài chưa hiểu hết mọi căn nguyên của sự sống và sự chết. Ngài chỉ biết đến sự sống vật lý trong con người và loài vật, nhưng Ngài chưa thấu triệt sự sống vĩnh cửu trong con người và loài vật không bao giờ có. Mặc dầu Ngài có lòng tin một cách mơ hồ là có sự sống vĩnh cửu, nên Ngài đã từ bỏ gia đình quyền lợi để đi tìm chân lý. Nhưng vì sự cố gắng của Ngài chỉ có giới hạn, Ngài không tìm nổi chân lý hằng hữu mà chỉ thành Phật cho riêng mình. Và sau đó Ngài không nói đến chân lý vĩnh cửu nữa. Từ đây giáo lý Đạo Phật có những điểm mâu thuẫn quan trọng. Khi thì nói dạng pháp không có khởi đầu và không có kết thúc. Khi thì nói về nguyên nhân đưa đến hậu quả để lập lý luận duyên khởi. Khi thì nói không gian vô biên, thời gian vô tận. Khi thì nói không có gì trường tồn mãi mãi. Khi thì lấy khoa học ra để ngụy trang cho niềm tin. Khi thì đọc thần chú. Khi thì nói vô ngã. Khi thì nói duy ngã độc tôn. Cuối cùng suốt những ngàn năm không có một người nào tu thành Phật như Ngài. Tuy nhiên Đức Phật vốn có lòng từ bi đối với mọi loài. Dù Ngài chưa hiểu giá trị của sự sống khác nhau giữa loài người và loài vật, Ngài cũng chưa hiểu giá trị sự sống vĩnh cửu trong tâm linh con người khác với sự sống vật lý và bản năng được ban cho một cách bất di bất dịch trong loài vật. Vì thế Đức Phật tôn trọng mạng sống con người và sinh mạng con vật ngang nhau. Sở dĩ Đức Phật không hiểu rõ sự sống như thế bởi Ngài cũng chỉ là một chúng sanh như chúng ta, nghĩa là Ngài cũng là một tạo vật của Đức Chúa Trời như mỗi một cá nhân chúng ta. Ngài vẫn được sinh ra trong máu thịt cha mẹ theo quy luật của Đức Chúa Trời. Hồi đó Đức Phật chưa học kinh thánh cựu ước, vì thế Ngài không có khái niệm sáng tạo của Đức Chúa Trời, và đặc biệt là Ngài không biết rằng loài người là loài duy nhất được mặc lấy ảo tưởng, được mặc lấy ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Hầu hết những gì Thái tử Tất Đạt Đa học được là từ nền văn hóa Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo pha trộn. Giáo lý Đạo Phật chỉ là biến thể của hai tôn giáo này vốn đã lưu hành trước thời đại Đức Phật rất lâu. Bây giờ cái vấn đề này, một cụ đại đức ông lên án, ông nói rằng cái giới của Đức Phật đặt không thực tế, mà cái điểm cần quan trọng ông nói là Phật giới là cái giới cấm sát sanh từ con vi trùng cho tới con người, từ cái con vật nhỏ là con kiến cho tới con voi, không thực tế bằng cái giới cấm sát sanh của bên Đạo Công giáo, là chỉ không giết người thôi. Và như vậy ông nói là Đức Phật nói được mà làm không được. Ông diễn chứng là một đứa trẻ nằm trong bầu thai của người mẹ cũng đã sát sanh rồi. Tại sao? Vì cái hệ thống miễn nhiễm của đứa nhỏ khi bị vi trùng tấn công người mẹ, khi mà quý vị mang thai, quý vị đang bị cúm, quý vị bị vi trùng tấn công có không, thì đứa nhỏ trong bụng nó cũng bị cúm, thì tự nhiên cái hệ thống miễn nhiễm cơ thể của nó, đứa bé sẽ tiết ra những cái kháng thể để giết con vi trùng cúm trong vòng một tuần. Và quý vị cũng vậy, những người không cần chích ngừa, bệnh cúm không có thuốc, nhưng mà tự động cơ thể chúng ta tạo ra những cái chất kháng thể và tự động giết vi trùng cúm, đúng không quý vị? Thì ông nói rằng ngay khi đứa bé còn trong bụng mẹ nó đã giết sát sanh rồi, thì Đức Phật đặt cái giới này nó không có hợp lý. Và khi Đức Phật Ngài dùng cái Phật nhãn, Ngài nhìn cái bát nước, Phật quán nhất bát thủy, tám dạng tứ thiên trùng. Như vậy Phật cũng biết là uống nước là sát sanh, mà tại sao Phật cấm người ta sát sanh, mà trong khi đó trước khi uống nước còn có nấu nước, còn có nấu cơm, còn có đủ thứ, phải không? Thành ra với cái tinh thần của thế kỷ 21 này, chúng ta sẽ mổ xẻ vấn đề này ra. Vì khi một ông cụ đại đức ông đưa cái ra lên, cái giới đầu tiên là cái giới cấm sát sanh cho Đạo Phật, mà ông đưa ra những cái lý luận, ông đã từng là cụ đại đức của Phật giáo, mà ông đưa ra cái lý luận đó Nếu mà chúng ta không mổ xẻ tới nơi tới chốn, sẽ làm cho hàng Phật tử sẽ có cái tâm phân dân và hoang mang. Có phải không quý vị? Đúng không quý vị? Đúng không? Rồi bây giờ để con kính trọng Hòa Thượng, con mời Hòa Thượng đem vấn đề này khai triển trước, để con nhường cho Hòa Thượng. À, đưa cái microphone cho Hòa Thượng. Hòa Thượng cứ ngồi, và Hòa Thượng lớn tuổi là Hòa Thượng cứ ngồi để. Dạ, tôi chúng tôi có đọc chữ Pali, đọc tám bản kinh điển, và có biết cái giới khi làm việc quy y cho Phật tử. Giới đầu tiên là cộng về giới thiền thanh. Còn khi ông Đại Đức Huệ Nhật nghe thì nó thật là học trò của chúng tôi trong ai xa lạ lẫn nọ. Khi ông đi từ bỏ cái sau những cái năm tháng khổ sở những thật giả của mình, thì ông từ bỏ, ông qua bên, thật sự là ông qua bên Tin Lành, chứ không phải là qua bên Tin Cơ Giáo. Rồi khi ông qua rồi ông nói thế này thế kia, thôi thì những người mình còn nói một cái câu như thế này: con chó sủa thì cứ để cho chó sủa, mặt trăng lên thì trăng vẫn lên đẹp đẽ như thường. Thành ra mình cái chuyện này là ngày tương lai thì giờ của ngài là quý báu, mình đọc nó qua là thôi, tại vì mình không còn để mình đánh người mà rồi ta đánh trong gió như thế này, người đâu có đâu không có gì cả. Do đó hôm nay cũng còn ngày Nguyễn Nhật ở đây và ngài có nói giờ tôi nói kể. Thế nên mình cứ đi dùng cái con chó sủa, cứ để nó sủa mà trăng cứ lên, thì trăng cứ lên mà trăng cứ lên. Thế nên để Phật tử mình để học hỏi những cái gì mà Đức Phật dạy để mình tu hành theo lời của Đức Phật. Từ trong suốt cái đi truyền bá giáo lý của Đức Phật ấy, ngài không cãi lời ngài, ngài không có cãi vã với một người nào cả. Thế nên người ta hỏi ngài nói: trời ơi, 49 năm ngài nói gì mình nhiều quá xá vậy? Đức Phật ông trả lời ông nói: tôi có nói gì đâu đấy, mà bây giờ kim tạng của ngài là gọi là tám tạng, là kim giọt giọt bỏ cái tủ, mà bây giờ bằng cái nhà này đấy bỏ cũng chưa hết nữa. Nếu mà ngài có nói gì, ngài nói ngài không nói gì đâu cả. Thế nên tôi biết tôi xin phép ngài tương lai cùng với Phật tử mình đọc để mình hiểu được thôi. Cho nên không mổ xẻ gì nó mất thời giờ quá nha, mà mình cũng cần nói nhé. Tại vì một vị mà đã ăn cái cơm của Phật tử, tu làm đại đức, rồi bây giờ mình bỏ qua đạo khác, thì cũng có nhiều người, cũng có nhiều vị ở bên Công giáo, bên Tin Lành, trở về Phật giáo, mà người ta đâu có nói gì nhiều đâu, người ta không nói. Thì chỉ có một ông đại đức này thì chúng tôi thấy ông đó, thì thôi ông nói mà kè ông, con chó sủa thì chó sủa, mặt trăng cứ lên, đó là theo ý của chúng tôi. Xin cảm ơn. Thật ra đây là cái email của Phật tử từ Việt Nam là họ gửi qua cho con. Thành ra khi mà nói cái đó thì có lẽ họ không có vui. Mà con á, thì đó là cái sự giải thích của Hòa Thượng. Nhưng mà riêng con sẽ mổ xẻ tận thông lai. Mà hả là mổ tới tủy luôn, chứ không có ở nhà. Nhà tới nơi. Nếu mà không mổ như vậy đó là có nhiều người ấm ức lắm. Và họ nghe họ nói chắc là mình không thông, nhưng mà Hòa Thượng có cái lý của Hòa Thượng. Hòa Thượng, tại vì cái ông này là đệ tử của Hòa Thượng, là học trò của Hòa Thượng, Hòa Thượng từng ngồi dạy lên. Còn cái ông về Nhật này, nếu mà ông còn á thì ông cũng ngang, ông ngang với thầy thôi. Thành ra là ngang với thầy thì thầy có quyền nói, tại vì nó là cũng là ngang, phải không? Còn đối với bậc thầy đó thì đệ tử đó, mà nó ra đời rồi học, nó chạy theo Tin Lành rồi, nó nói thầy ngài không đếm xỉa gì, ngài có nói là chó sủa mặt chó mặt tăng lên mặt lên, vì ngài là cái bậc thầy. Còn tôi đó là cái bậc, nếu mà ngang ngang với ông, tôi giống như là một người bác sĩ cùng ra cùng học một khóa dưới cái ông này, nhưng mà tôi thấy ông cho cái to thuốc sai là tôi có quyền chỉnh để cho những người khác không có làm của bác sĩ này, để mà nếu mà ông đã chạy theo ông làm như vậy đó là không có được. Thì con tôn trọng ý kiến Hòa Thượng, như Hòa Thượng là bậc thầy của ổng rồi, còn con á là bậc ngang hàng với ổng, thành là con có quyền thấy huynh đệ mình nó đi sai mình phải nói lại cho đúng, đúng không quý vị? Bây giờ tôi nói rõ, Đức Phật ra đời cách đây hơn 2600 năm, Đức Chúa Giêsu đại diện Đức Chúa Trời ra đời mới có 2011 năm, đúng không quý vị? Thì như vậy để nói ra những cái mà ai trước ai sau, nhưng mà bây giờ phân tích kỹ, tôi chỉ nêu rõ vấn đề này thôi. Khi mà một người ở trong này có nhiều người từ đạo Công giáo đã theo quy y Phật, nhưng mà tôi chưa từng thấy những cái người Công giáo mà đã quy y Phật rồi đi nói xấu đạo Kitô hay là nói xấu về đạo Thiên Chúa. Vì chính tôi đã từng giảng hoài, tôi nói rằng Đức Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm Ngài có nói chỗ nào mà cần cái người nào thì Ngài chỉ hiện người đó. Ở trong Kinh Pháp Hoa cũng vậy, Đức Quan Thế Âm Ngài nói chỗ nào cần thân ngoại đạo ta hiện thân ngoại đạo, chỗ nào cần Tỳ Sa Môn Thiên Vương ta hiện sanh Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Thì như vậy người Việt Nam khát nước thì đi uống nước sông Cửu Long, người Mỹ khát nước không thể chạy về sông Cửu Long uống mà phải chạy về Mitsubishi uống, Mitsubishi uống, đúng không? Thì như vậy lúc đó cái căn cơ của người Âu Châu là phải hợp với cái căn cơ giáo lý của đạo Công giáo. Nhưng mà chúng ta phải coi đạo Công giáo có khác đạo Phật không. Nhiều người nói đạo Công giáo hoàn toàn khác đạo Phật, tất cả đều do Chúa quyết định. Thí dụ tôi là một linh mục, khi tôi không có ra đời tôi xuất ra thì tôi sẽ nói với con chiên tôi rằng Chúa không chọn tôi, đúng không? Và bên Phật giáo khi mà tôi không tu nữa, tôi ra đời tôi lấy vợ thì tôi nói là cái nghiệp nó lôi tôi. Rõ ràng nó khác nhau. Nhưng mà nhớ lại cái định luật của Công giáo, có câu này, những người đã cụ để người đã từng là đạo Công giáo, hãy cho đi rồi sẽ nhận. Chúa có nói câu đó không? Thì như vậy là được cái luật nhân quả rồi, phải không? Từ đó chúng ta thấy Chúa đã dạy hãy cho đi rồi sẽ nhận. Rồi ai đánh cái bên này mày đưa đánh bên kia, có phải là dạy giống như nhẫn nhục Đức Phật không? Thấy rõ chưa? Thì như vậy Đức Chúa Trời là Ngài nằm ở trong cái Đại Phạm Thiên Vương lệnh. Mà Đại Phạm Thiên Vương là những cái vị Bồ Tát trên cái cõi đó, là cái cõi trời không còn dâm dục nữa. Cái cõi đó thì muốn về cái cõi trời đó, trong kinh Phật nói những cái gì đó là không còn sát sanh nữa, thì làm gì có cái chuyện mà sát sanh. Thì như vậy chúng ta phải đi ngược dòng lịch sử. Bây giờ Đức Chúa Giêsu là cái người thị hiện con của Đức Chúa Trời xuống đây, mà Ngài là người nước gì quý vị? Ngài nước gì, con gì? Người Do Thái, phải không? Nhưng mà bây giờ Tòa Thánh Vatican là người nước gì? Là người Ý ha. Thì bây giờ sau 2011 năm, những cái kinh thánh này nó chuyển từ lưng tà la hết à, cũng từ một cái đạo Công giáo rồi chuyển qua đạo Tin Lành, rồi chuyển qua đạo Hồi, quý vị thấy không? Nhưng mà những cái đó giống như đạo Phật chúng ta, từ đạo Phật nguyên thủy, chỉ là một ông Phật bỏ ngay vàng điện ngọc, chỉ là một ông Phật tu với những gốc cây, thành đạo với những gốc cây và chết với những gốc cây, mà bây giờ đệ tử Phật tu trong những cái mansion, thành đạo trong những cái mansion và chết ở trong những cái hồn lớn. Như là bây giờ quý vị nhìn thấy hòa thượng Thích Thanh Tứ ở Việt Nam chết giống là con vua nào chết bằng ống không, phải không? Thì như vậy là không có đúng với đạo Phật rồi. Rồi trong đạo Phật chúng ta, quý vị nhìn kỹ rồi, chưa có bao giờ cái giới Bát Quan Trai Giới là cấm ca hát, trang điểm và làm trò múa hát. Mà bây giờ chư tăng ni bận tôn túc ngồi trong các chùa để cho các cô ca sĩ ở trên nó bật đồ ổng hiểu trang điểm rồi múa éo éo cho thầy, thì như vậy là có đúng đạo Phật không? Nếu mà không chứng chỉnh ngay bây giờ, sau này con cháu quý vị nó sẽ nói đó là của đạo Phật để lại. Thành ra chắc gì mà những cái lời mà biểu là Chúa sanh ra là câu nói của Đức Thiên Chúa Trời để lại, hạ tân ước cụ ước, mà chính là những cái người Italy họ sửa lại kinh. Cũng như nếu mà giờ không chấn chỉnh như vậy, 30 năm sau là những cái chuyện mà rước ca sĩ gây quỷ bán vé số toàn bộ đó đều là con cháu quý vị sanh chủng Hoa Kỳ nghĩ là của đạo Phật. Phật đâu có biểu cái đó, quý vị hiểu thầy nói không? Thì mỗi sẽ thấy bây giờ cái giới Đức Phật đặt ra làm cái gì, bên Công giáo đặt giới để làm cái gì? Bên Công giáo có 10 điều răn, bên Phật giáo đó thì có 10, có ngũ giới và thập thiện. Thì mục đích của giới luật đặt ra là gì? Cái lòng từ bi mà ra. Tôi thí dụ bây giờ tại Việt Nam cái gì cũng ăn hết á, ở Mỹ là chỉ ăn có gà, vịt, heo, bò, mà chó có ăn không? Chó không ăn. Thì như vậy chim ở ngoài đồng cũng không có ăn. Quý vị thấy rõ người Hoa Kỳ họ đa số là đạo Catholic và đạo Tin Lành, nhưng mà cái tâm họ từ bi hơn những người Việt Nam chúng ta, mang tiếng là đạo Phật, là đạo lương, đúng không quý vị? Là đạo Công giáo. Việt Nam chúng ta chó cũng ăn, chim cũng ăn, con gì bay là cũng kiếm gì giết hết. Thì như vậy từ cái con bù cạp cho tới cái con gì mà nhúc nhích là Việt Nam giờ ăn nhậu hết, con rắn độc cũng ăn luôn. À, quý vị thấy rõ không? Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng người Hoa Kỳ cái tâm họ từ bi hơn người Việt chúng ta, quý vị có đồng ý với thầy không? Đó. Thì cái đầu tiên á, giới luật ra là để cái tâm từ bi. Bây giờ ngay cả người Mỹ họ vừa rồi họ nói trên đài truyền hình, Tổng thống Obama trong cái ngày lễ tạ ơn thả đi 2 con gà Tây, nhưng mà họ nói thả đi 2 con gà Tây mà giết đi 300 triệu con gà thì nó giống như là cái chuyện đem muối bỏ biển. Và họ nói rằng chó không ăn, tại sao ăn gà Tây? Gà Tây cũng là một con vật, vẫn có máu, vẫn có thương con. Gà Tây mà nuôi lâu ngày nó vẫn có thương con, nó biết nuôi con, nó biết vợ, biết chồng, nó vẫn tham sống và chết. Con chó chúng ta không ăn, why? Tại sao chúng ta ăn thuốc kỳ? Thì người Mỹ bây giờ họ đã lên rồi, có những cái hội bảo vệ thuốc vật. Nó không cho lệnh là nó lên án những cái vụ mà giết gà, giết thịt theo những cái cuốn băng mà nói về bảo vệ thuốc vật. Thì người Mỹ đó họ đâu cần phải đạo Phật, đâu cần phải theo Công giáo, nhưng mà họ giữ giới sát. Như vậy cái giới sát Đức Phật đặt ra đầu tiên là để phổ hiện cái lòng từ bi. Mà cái lòng từ bi của Đức Phật được thể hiện từ khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Trong kinh có nói, có phải ngày Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra đời, tất cả chim đều reo reo mừng. Ở dưới nước thì cá hân hoan bơi lội, trên không thì chim vui mừng. Hả? Tất cả những sinh vật đều vui mừng. Tại sao? Vì loài vật có linh cảm rằng chính cái vị giáo chủ này ra đời sẽ ra một cái giới mà tất cả con vật này sẽ được sống bình an ở chung với loài người. Quý vị có thấy rõ cái điều đó chưa? À, bây giờ nếu mà giả sử Đức Phật không đặt cái luật này thì bây giờ trên thế giới này 1 tỷ tín đồ Phật giáo sẽ ăn mỗi một ngày thôi, là tôi nói là ăn mỗi một ngày đó, một tuần lễ một con gà thôi, thì một năm có 52 con gà, 52 tuần chính một người thôi, quý vị nhân cho 52 tỷ rồi thì bao nhiêu con vật bị giết. Thì bây giờ tôi nói rõ quý vị nghe, quý vị từng nuôi chó, quý vị từng nuôi mèo, quý vị từng nuôi con vật nó có tình cảm giống như con người không khác, quý vị thấy chưa? Con vật nó có tình cảm mà nó còn trung thành hơn loài người nữa. Con vật quý vị ở chỗ này bao nhiêu người có chó nhà, đưa tay cho coi. 1 người hả? 2 người, đưa lên cho thầy coi. Đó. Con chó khi quý vị giàu nó vẫn quắt đuôi, khi quý vị nghèo nó vẫn quắt đuôi, khi quý vị sang nó vẫn quắt đuôi, mà con người thì nó có cái thay đổi hơn chó. Như vậy con chó đó nó vẫn có Phật tánh giống như con người, đúng không quý vị? Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái giới của Đức Phật. Đừng có nói gì cái chuyện tôi mổ xẻ. Cái đầu tiên là Đức Phật từ bi với tất cả chúng sanh. Rồi như vậy ông nói Đức Phật vẫn giết người, vẫn ăn những con thịt này. Bây giờ tôi đặt ra cái chuyện này tôi mổ xẻ nè. Thời Phật còn tại thế, tất cả những đệ tử Phật mà như cái hàng cư sĩ như quý vị, chỉ cần đến dự Pháp hội Phật 3 lần đều có khả năng chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, tức là còn 7 lần luân hồi là trở thành A-la-hán. Riêng cái hàng tu sĩ xuất gia là trưởng tử Như Lai như chúng tôi thì thời đó là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, là Ca Diếp, Ca Chân Viên, Mahakohila, những cái gì đó. Người nào mà có duyên lành như Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên chỉ nghe một câu pháp là chứng Tu Đà Hoàn, và nghe thêm Đức Phật giảng một thời thứ hai là chứng A-la-hán. Thì như vậy 1250 vị đại vị kheo đều là những đệ A-la-hán. Thì những cái vị đó có thần thông không quý vị? Có. Những vị đó có thần thông, các vị đó có thiên nhãn không quý vị? Có. Khi quý vị đó cầm một ly nước như tôi và phàm tăng nè, tôi nhìn ly nước tôi không biết di trùng nào hết, tôi ăn di trùng, tôi uống di trùng, nhưng mà các vị thánh tăng thì nó có uống di trùng không? Các ngài có thiên nhãn, các ngài có thể có thiên nhãn thì các ngài có dùng thần lực của một vị A La Hán. Một vị A La Hán có thể lên cõi trời, có thể xuống địa ngục, thì cái chuyện cái ngài dùng thần lực để mà gom các con di trùng đi khỏi ly nước này chuyện không nhỏ. Hả? Do đó các ngài dùng thần lực, các ngài dư sức múc một ly nước, các ngài cái với cái phước lực của các ngài dùng thần lực, các ngài không phạm giới. Như vậy rồi những người chưa chứng quả thì làm sao? Bởi vậy Phật mới nói này, tất cả các sa di này La Hầu La, mà Phật quán nhiếp bất thị 8 dạng tứ thiên trùng như bất trì thần chú, giống như là ăn thịt chúng sanh vậy. Do đó Phật mới có một cái câu thần chú mà tôi nói để có hòa thượng chứng minh. Khi các vị sa di, các vị tỳ kheo mà chưa chứng quả, trước khi uống nước chúng tôi phải trì cái câu chú đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì hồi đó tôi mới hỏi cái gì hòa thượng, cái câu chú đó như vậy, cái câu chú đó có năng lực gì? Thì các vị hòa thượng nói thế này: con chú đó nếu có năng lực, tại sao Phật không cho được con chú đó để cho tụng cái là mấy con này nó siêu? Là nó không phải, nó là tiếng vạn. Nếu mà dịch cái con chú này có thần lực để mà cho nó giúp cho các con không bị giết thì không đúng. Nhưng mà con chú đó dịch ra tạm dịch thế này: con là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, sa di, sa di ni. Con phát cái đại nguyện rằng con biết trong này có 84,000 chúng sanh là những chúng sanh hạ đẳng. Cái loài chúng sanh này muốn từ con di trùng mà nó biến hóa để trở nên con người, nó trải qua hàng triệu tỷ năm. Do đó con là những người có phước, tụi con ở trong cái level của loài người, con có gặp Phật pháp, con tu trong một đời này. Do đó cái câu chú này con phát nguyện rằng những cái vị anh em chúng sanh hạ đẳng này từng là bà con vợ chồng của con trong nhiều đời nhiều kiếp, con mang một cái món nợ này, con tụng này là con chú nguyện với thể thanh tịnh của con, với cái công đức tu hành của con nguyện hồi hướng công đức cho các vị này, để các vị này sau khi mà lỡ bị con giết thì từ cái 1,000,000 năm mới được lên làm người. Nguyện cho các vị đó ngay trong đời này được làm người, được gặp Phật pháp tăng. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra những con di trùng nó chỉ chết sống trong từng sát na, mà được một vị tỳ kheo thanh tịnh, một vị thánh tăng thanh tịnh chú nguyện thì nó bỏ cái kiếp này. Con rùi sống có 7 ngày. Con di trùng theo cái nhà khoa học bây giờ sống chỉ có từng giây từng second của con, sống trong 5 phút là chết rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó với cái câu chú nguyện thần chú đó thì họ thay vì họ trải qua 3-4,000,000 năm họ mới lên làm người, thì họ được đầu sanh làm người và họ đã được những vị đó sau này độ để làm đệ tử. Do đó Phật nói làm như vậy thì không mang tội, còn nếu không trì chú sẽ bị mang tội. Và ngày xưa Đức Phật đặt ra cái lọc nhất, cái lọc nước, quý vị nhớ không? Có không? Trong cái giới của Sa Di phải có cái lọc nước, thì là nói cho sẻ. Rồi nếu mà nói như vậy á thì ông đại đức, cụ đại đức này ông sẽ nói như vậy, mấy ông đi mới cũng đạt đúng. Ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói rằng ở cõi Nam Diêm Phù Đề nhất cử nhất động đều tạo tội, có không quý vị? À, nhưng mà bây giờ các vị A La Hán họ có nhìn thấy di trùng như này họ thấy chứ? Thì A La Hán họ bay trên mây, bay trên trời, bay cõi trời được xuống địa ngục được thì họ đi hỏng mặt đất đi được không? Đi được. Do đó cái giới lực của nhà Phật cái thời đó là toàn là áp dụng cho cái hàng thánh tăng rất là thanh tịnh. Nhưng mà cái thời này phàm tăng sao? Bởi vậy Phật mới để lại cái pháp môn là đối nghiệp giảng sanh. Trong kinh Địa Tạng, dân chúng cõi Nam Diêm Phù Đề nhất cử nhất động đều tạo tội. Hồi sáng giờ thầy đi thông đai đi ra đi vô đưa hòa thượng lên xuống, thầy hôm nay cũng đạt những cái chúng sanh hạ đẳng như này rồi. Nhưng mà sao? Những cái chúng sanh này từ loài đó mà nó tiến lên tới cái loài ruồi, loài muỗi, rồi nó tiến lên tới cái loài sóc, loài mèo, loài chồn, loài chó, nó tiến rất là lâu để tiến lên loài người. Trong khi đó chúng ta giết như vậy chúng ta vẫn trả cái nghiệp, nhưng mà cái nghiệp nhẹ có thể sám hối được. Do đó hàng ngày khi tụng kinh chúng ta đều có cái câu hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, có nghĩa là từ cái loài chúng sanh hạ đẳng cho tới thượng đẳng đều trọn thành Phật đạo. Hiểu thầy nói chưa? Do đó cái mục đích của cái giới Đức Phật là thể hiện cái lòng từ bi, chứ không phải là nói hơn thua giữa đạo Công giáo, đạo Tin Lành và đạo Phật. Mà cái lòng từ bi càng lớn thì cái y báo chánh báo càng lớn. Người Hoa Kỳ, con chim nó được hạnh phúc hơn con chim Việt Nam không? Quý vị đi ra ngoài đồng và những cái lách con chim nó bay xuống, nhiều khi nó muốn chụp đồ ăn trên tay mình, có không? Trong khi ở Việt Nam nó thấy bóng người là nó chạy rồi. Ở Việt Nam con chim mấy đứa nhỏ thì nó lấy đá nó chọi, lớn lấy dầm thun bắn, mà người già người lớn thì lấy cây đập. Tức là cỡ nào cũng giết, mà cái bà có bầu mà thấy cũng giết nữa. Cái bà có bầu thì giết theo cái kiểu cái bà có bầu, mà đứa con nít giết theo cái con nít. Thành ra người Việt Nam chúng ta quý vị thấy không? Do cái nghiệp sát quá nhiều, thành ra cái gì cũng nhỏ hết rồi đó. Trái bầu, trái bưởi, trái bí, cái gì cũng nhỏ, chỉ có con gián là bự thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Cái người Hoa Kỳ đó, cái tâm họ rộng lớn, thành ra cái gì họ cũng lớn. Cùng là một đứa nhỏ sinh tại Việt Nam, tại sao cũng là con quý vị mà đứa nhỏ sinh ở Mỹ này nó bự gấp 2 lần vậy? Vì nó thương yêu loài vật. Đứa nhỏ ở đây đó, nó rất là thành thật. Nó lộn tiền là nó đem nó lộn. Mà cái tiền nào mà quý vị để con đã sinh ở Mỹ nè, không phải của nó không lấy nha. Quý vị cho một cái bì tiền happy birthday nó mà không phải của nó không lấy. Mà ở Việt Nam á, khỏi cần cho nó cũng cho nữa. Quý vị thấy rõ cái đó chưa? Thì như vậy tôi nói rõ với ông cụ đại đức Thích Huệ Nhật rằng giới Phật đặt ra đây là để chi? Để mở cái lòng từ bi. Còn tất cả những nghiệp đó chúng ta đều sám hối được. Nghiệp có thể sám hối được. Và chúng ta phải tu, chúng ta phải giác ngộ, chúng ta phải giải thoát luân hồi sinh tử, chúng ta phải về cõi cực lạc, trước khi mà cái nghiệp nó đến. Rồi khi chúng ta về khỏi cực lạc, tức là chúng ta hãy tu, rồi chúng ta khi mà đầy đủ phước lực, oai đức, công đức như cái vị Bồ Tát, chúng ta trở lại để độ những cái chúng sanh đó, kêu là đới nghiệp giảng sanh. Đó, giờ tôi phân tích rõ ràng để người ta hiểu. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi mà thầy thì có một vị cao tăng người Úc Đại Lợi, tức là ở bên Úc Châu, nói đây của hòa thượng thường đi đi mà thăm các nơi mà châu Mỹ, châu Úc, châu Á, châu Âu rồi, thì hòa thượng biết rằng bên Úc Châu rất nhiều vị tăng người Úc tu theo cái hệ hòa thượng đây là tu theo hệ Bali, tức là nguyên thủy đó quý vị, đáp y đó là nguyên thủy. Thì như vậy một cô Phật tử không có mặt ở đây, nhưng mà cô đã thuộc ở miền Nam Cali, cũng đệ tử của thầy Thông Lai mà kêu là Y Chỉ Sư, cổ nguyên gốc là đệ tử của hòa thượng Tịnh Không, có pháp danh là Diệu Âm, nhưng mà quy y với thầy cổ có chữ pháp danh là Liễu, hàng chữ Liễu. Thầy có ba loại: Diệu, Liễu và Nguyên. Thì cổ chữ Liễu, cổ đi qua Úc Châu để mà ái mộ cái vị hòa thượng này. Ông thường viết những cái bài giảng về thiền minh sát mà bằng tiếng Anh. Thì cô này là một cái vị có trình độ tiến sĩ tại Hoa Kỳ, cổ làm cho cơ quan NASA và cổ rất là khoa học. Nhưng mà cổ qua, cổ ái mộ vị hòa thượng này, bỏ mấy ngàn đồng máy bay qua để hỏi con câu: tụi con tu theo tịnh độ thì xin hòa thượng là bậc cao tăng người Âu Châu, người Tây Phương, hòa thượng cho con một câu khai thị. Tại con lâu nay con học thầy Việt Nam, thầy Sri Lanka, thầy người Hoa, hòa thượng tiêu quá con học đủ rồi, con muốn học với cái người cao tăng người Úc Châu, tức là người Tây Phương. Thì ông hỏi: mày biết Michael Jackson? Dạ biết. Sao không biết? Mày tu kiểu tịnh độ là giống như Michael Jackson. Thì cô này cổ nổi nóng rồi, tự nhiên là coi như kỳ thị dữ vậy. Thì còn hỏi vậy chứ hòa thượng tu thiền minh sát, thiền nguyên thủy cái Đức Phật là giống ai? Giống như tổng thống Obama. Thì chỗ này ai nhìn ra cái chỗ này không? Hòa thượng nói có ai nhìn ra không hả? Thầy không muốn làm phiền hòa thượng lớn tuổi đâu, thầy để hòa thượng ngồi đó thầy sẽ nói chuyện. Chỗ này tôi phải để ý, khi một cái gì mà tu thiền mà họ nói một câu gì đó, chúng ta đừng có nghĩ lầm là họ kỳ thị chúng ta. Bây giờ tôi ngược dòng lịch sử với chúng ta thấy rằng, muốn kể câu chuyện này, muốn khai thị vấn đề này, tôi sẽ kể một câu chuyện để rồi sau đó tôi dựa câu chuyện đó tôi mới minh xác lời của hòa thượng này là không kỳ thị người tu tịnh độ và không nâng bốc người tu thiền. Ai đã đọc cái câu chuyện hãy để ngày tháng luận tàn, hãy để cái ngày đó luận tàn, vào thế kỷ 18 và 19 thì có một gia đình người Anh, họ là người da trắng, thời gian nó còn kỳ thị lắm nha, 18, 19 nó còn kỳ thị da trắng và da đen. Những người Africa thời đó được mua giống như những nô lệ, bỏ trong những cái củi và chở ra bán cho những ở Hoa Kỳ này quý vị, để làm nô lệ. Tức là người Mỹ gốc phi Africa bây giờ đó là đa số là những người nô lệ. Thì cái gia đình quý tộc của người Anh đó, họ đi qua Âu Châu và họ kết hôn. Bởi vì ở Âu Châu như là Nam Phi rồi thời gian đó là South Africa rồi là thuộc địa của Vương quốc Anh, phải không quý vị? Thì cái ông này, ổng lại lấy một cái người vợ là người da đen. Thì trong khi lấy vợ, mối tình này lấy người vợ da đen, ổng lại đẻ ra hai đứa con. Đứa con đầu thì ổng cầu nguyện Chúa sao lại là giống ổng, hoàn toàn đẻ ra da trắng, không có một chút xíu da đen. Thằng đứa con này nó được vào các trường đại học, các trường tiểu học và các cái chỗ mà dành cho người da trắng ở. Quý vị nhớ cái thời đó, người da đen không được đi chung với người da trắng, mà lên xe bus người da đen phải đi cửa sau với người da màu, vào nhà hàng ăn phải đi cái cửa dành riêng cho người da trắng và người da đen, có không quý vị? Thì như vậy đứa bé này nó được ưu đãi hoàn toàn là cái giống dân là da trắng, là cái giống dân mà coi như high class. Ngược lại khi mà đẻ đứa con thứ hai thì đứa con thứ hai này nó lại giống mẹ y đúc da đen, do đó nó không được vào trường học. Mà như nó vào trường học đó, thì thằng anh nó lòi ra là mày có gốc, thằng anh nó mới sợ cái gốc gác mình bị lòi ra, mà ông cha cũng sợ cái điểm đó, do đó không thể nào đưa thằng con vào. Thằng con này ở nhà và chỉ học ở nhà thôi, và hàng ngày nó đến, nó coi anh nó đi, nó đứng ở ngoài xa ở ngoài cổng trường để nhìn vô cái anh nó đang học, nó thèm thuồng thôi, như những người da đen mà xấu số khác. Thì như vậy tới khi thằng này nó lớn, cái thằng già và thằng mày và anh á, nó lớn lên nó làm một cái người kỹ sư giỏi, nó ra nó làm, nó cũng cái ngày đám cưới nó cũng không dám mời thằng em làm đám cưới nữa, mà thằng em phải đi ở cổng sau và tặng quà cho anh, Rồi như vậy cả gia đình nó đều không dám nhìn tới cái nguồn gốc là mình có một cái người em lai máu là da đen. Quý vị thấy nó kỳ thị rồi đó. Thì câu chuyện này khi tôi mổ xẻ như vậy, quý vị thấy rằng cái xã hội bây giờ, quý vị xin lỗi nha, quý vị nào mà lỡ có con gái ngay cái thế kỷ 21 này mà lấy chồng Mỹ đen, lấy chồng Africa, mà có bà con là quý vị cũng giấu cái đứa đó, mà quý vị phải đem những đứa nào mà lấy chồng Việt Nam hoặc lấy chồng Mỹ trắng ra cho quý vị cũng giấu đứa kia, có không quý vị? Có không? À, thì như vậy tôi nói rõ cho quý vị nghe, chúng ta vẫn có cái kỳ thị dù là thế kỷ 21 này. Thì tôi chuyện này có phải là Michael Jackson là một người gốc da đen không? Một ca sĩ gốc da đen, phải không? Nhưng mà sau này ổng không thích cái da đen của ổng, và ổng đi sửa da trở thành da trắng, có không? Ổng từ bỏ cái nguồn gốc cậu là dân da đen, mặc dù Michael Jackson khi nó giữ cái màu da da đen nó rất là đẹp và có duyên, có không quý vị? Mà khi ổng chuyển thành da trắng 100% thì ổng mới đi đến cái hậu quả là chết ấy. Quý vị thấy không? Chết vì những cái thuốc mà side effect. Như vậy có phải rằng cái vị hòa thượng này nói rằng, này cô Phật tử qua hỏi ta đi, có phải rằng con ở đây con coi cái thế giới ta bà này là cái màu da đen như Michael Jackson, và con coi thế giới cực lạc như màu da trắng, do đó con tìm mọi cách để chuyển cái màu da con trở thành là da trắng, có phải không? Đây là câu khai thị của hòa thượng đó. Hả? Đúng không quý vị? Như vậy có phải rằng Michael Jackson là cái người từ gốc Africa mà ổng từ bỏ cái nguồn gốc của ổng bằng cách là ổng phải dùng cái đồng tiền của ổng để mà ổng thuê những bác sĩ để mà làm sao cho chuyển cái tế bào ổng từ màu đen ra màu trắng, có phải không quý vị? Thì như vậy là cái ông này, tụi con tu tịnh độ là tụi con đáng như vậy nè, tụi con sợ quế độ ta bà mà tụi con muốn chuyển màu da giống như Michael Jackson. Thì câu nói này là câu nói khai thị tối thượng thừa của một vị hòa thượng. Rồi tiếp theo cái vấn đề thứ hai, tu thiền là cái gì? Tu thiền là giống như Obama. Thật ra Obama là gì? Obama là một cái người xuất thân từ nước Kenya Phi Châu, mẹ là người Anh, cha là người Kenya Phi Châu, phải không? Mà ổng vô từ đó ổng biểu hiện như gì? Obama biểu hiện cho là phiền não. Có phải trong tâm chúng ta là ma tánh là đủ loại hết á, ha? Là vô minh tánh, là tất cả những cái xấu xa, mà người tu thiền biến những cái xấu xa đó trở thành ra là một vị tổng thống để đại diện cho Hoa Kỳ và đương đầu với những sóng gió. Obama lên nắm chính quyền, bắt được Bin Laden. Obama đem tỷ lệ thất nghiệp từ 11 chấm giờ còn 8 chấm mấy. Obama đem rút quân Đảng Cộng Hòa, đem quân đánh qua Iraq và đánh qua Afghanistan, là chính tàn tay của tổng thống bớt cha và bớt con làm ra. Obama là một người da đen, là cái người đưa tất cả những cái đội quân Hoa Kỳ trở về quê hương ăn Tết vào ngày cuối tháng 12 này. Như vậy có phải là ngài nói rằng người tu thiền là biến phiền não thành bồ đề, cũng như ngài Quyền Giác đã nói trong kinh mà chứng đạo ca rằng cái gì quý vị? Vô minh tánh chính là Phật tánh, da đen chính là da trắng, phiền não tức là bồ đề, ta bà tức là tịnh độ. Từ nay đừng có nói với ông thầy ta nói vậy nữa. Ông bà thượng này quá hay này. Vô minh tánh tức là Phật tánh. Kenya Africa bây giờ là tổng thống của Liên Hiệp, của United States Hoa Kỳ, hả? Có phải là vô minh tánh trở thành? Và người tu thiền là họ chuyển cái tâm, thì họ là từ cái vô minh đó. Mà có phải là khi nói cái chuyện này, chúng ta sợ cái người da đen, chúng ta sợ cái lý lịch da đen, có phải là lâu nay chúng ta có những cái xấu, những cái tâm xấu, những cái mà chúng ta làm bậy làm bạ, chúng ta có những cái mà xấu xa trong lòng chúng ta đều giấu hết những cái đó, mà chúng ta xô ra những cái đẹp, chúng ta đeo lên những cái bông hoa, chúng ta kẻ lông mày, xe lông mặt, chúng ta đi sửa cái này, sửa cái kia, là chúng ta đang giống như là Michael Jackson vậy. Mà ngày nào chúng ta biết nhìn trở lại, nhìn lại giống như ngài Quyền Giác nói, hả? Cái vô minh tánh, cái tham sân si đó, tham sân si tức là bồ đề. Vì có tham sân si mà có việc tham sân si thì mới thành giác ngộ. Do đó ngày nào chúng ta trực diện, không còn sợ cái xấu, không còn sợ những cái mà xấu xa tham sân si trong lòng chúng ta, mà nhìn thẳng vào nó, để rồi chúng ta biến cải nó trở thành ra những cái ích lợi cho chúng sanh, ích lợi cho gia đình, ích lợi cho dân tộc, thì từ đó chúng ta biến thành ra một Obama ở trong con người chúng ta. Chúng ta không còn sợ những cái thị phi, những cái phải quấy nữa. Đó là cái lời khai thị của một bậc thiền sư mà tôi rất là nể phục. Nể không quý vị? lâu nay thì mình có cái gì mình cũng giấu hết á, giấu không? Thì cái ông kia ông có đứa con mà nó lai mẹ nó giấu, thì mình cũng có giấu vậy, mình có cái lỗi gì mình cũng giấu. Nhưng mà sao? Cái người khác họ có lỗi thì mình đem ra mình bê, nhưng mình có lỗi mình giấu. Nhưng mà trở lại người tu rồi thì những cái tham sân si phiền não, những cái vô minh tánh tức là Phật tánh, rõ ràng lắm, ngày quỳ giác, ngày giác ngộ rồi, không có chạy xa. Thành ra cái người tu thiền là họ chuyển ngay cái cõi này. Cái người đó ở đây rồi là sắc tức liền không, không tức thì sắc. Mà chúng ta tu tịnh độ đó thì chúng ta sợ cái cõi này lắm mà cầu về cõi kia. Thì Ngài nói rằng giống như chúng ta chối bỏ cái giai cấp của chúng ta là da đen, giống như Michael Jackson chối bỏ nó là người da đen mà nó đắp da trắng. Nhưng mà rồi làm như vậy rồi cũng không đạt tới kết quả gì hết. Mà ngay bây giờ màu da chủng tộc không phân biệt, mà làm sao chúng ta biết biến những cái xấu của trong người chúng ta trở thành là những cái tốt, thì chúng ta trở thành là Obama của lòng ta, da của người Phật tử trên cảnh. Khi mà nó đặt câu hỏi này ra, tôi nhìn đầu tiên tôi nói ông cha này sao nói kỳ vậy, kỳ thị vậy. Nhưng mà sau khi tôi ngồi đi, tôi nói ông cha này hay quá, quá hay đi. Hay không quý vị? Ông hòa thượng này quá hay. Không, cái vị hòa thượng này là một bậc cao tăng đó quý vị. Dạ mời bác lên đây nói trong cái microphone, tại là gì là mình đang online đó, mình những cái người ở xa họ không đưa cái dây xuống dưới. Dạ. Dạ kính thưa thầy, kính thưa tất cả quý vị Phật tử, tôi là Võ Đặng, đi tìm đạo. Trước đây tôi là một người thờ cúng ông bà, sau đó cái về tắt dùng cái hết rồi, giải phóng đất nước rồi tắt luôn, tôi đi học tập hết về thì quay lại. Vợ tôi đã theo bên đạo Tin Lành và tôi không có nhiều cái suy nghĩ cũng như không có biết con đường nào phải tìm đạo, cho nên tôi chấp nhận bị cùng vợ đồng chồng phát triển đồng tình cảm cùng qua Tin Lành. Vì sau khi mà tìm hiểu được bên Tin Lành, tôi thấy Tin Lành rất hay, cũng như đạo công giáo cũng rất hay. Tại vì nói là Đức Chúa Trời là một đấng mà không vô chủ vô chung, không có mà luân hồi, không có di chuyển gì hết, thì do đó mà ai cũng nghĩ rằng là Đức Chúa Trời toàn năng, bất cứ làm cái gì cũng được. Mà chúng tôi đã theo bên Tin Lành và có một cái nhận xét của chúng tôi là chúng tôi cứ tưởng rằng là niết bàn của Phật giáo cũng như là thiên đàng của công giáo là hai cái là như nhau. Thì tôi có một cái sự so sánh, nếu như vậy là bên niết bàn bên Phật giáo là phải ăn chay trường, còn bên công giáo cũng là thiên đàng là cũng như niết bàn, cho nên là ăn mặn rất dễ cho chúng tôi. Cho nên chúng tôi đi theo bên công giáo, bên Tin Lành để mà cho nó thuận tiện, nó gọn cái vấn đề ăn uống. Thì vì nghĩ cho đó cho nên là tôi cứ tưởng rằng niết bàn là thiên đàng. Mà bây giờ đây về vũ trụ quan, tôi đã học được cái vũ trụ quan của thầy Đức Thông Lai, đã cho chúng tôi biết là về vũ trụ quan của thế cái là vũ trụ này. Thì bên công giáo như cao đài chúng tôi thì chỉ là cái trong còn trong cái cõi tam giới này cũng còn luân hồi, và cũng còn luân hồi, cho nên đó là chúng tôi thấy rằng cái việc mà ông Thích Huệ Nhật ổng lẫn lộn, cũng như tôi trước đây tôi lẫn lộn thiên đàng với niết bàn là như nhau, cho nên tôi đi sai. Còn bây giờ ổng nghĩ rằng ổng nói rằng Đức Phật là nói là khi thì nói có ngã, khi thì nói vô ngã. Thì bây giờ cũng như ổng lẫn lộn cái điều đó. Bây giờ khi tiểu thừa thì chúng ta thấy là có ngã, mà khi mà vô đại thừa thì chúng ta thấy là ở tiểu thừa thì chúng ta thấy là vô ngã. Phật dạy là phải coi đây là vô ngã. Còn khi đến đại thừa thì chúng ta phải coi đây là có ngã. Là bởi vì cái thức thứ bảy, thức thứ tám đó nó là có chứ không phải là không. Đó cho nên là về ổng lẫn lộn cái tiểu thừa và vô và cái đại thừa, cho nên ổng nói lẫn lộn cũng như tôi trước đây đều lẫn lộn. Và cái kiểu mà niết bàn với thiên đàng là chúng tôi cũng tận lẫn lộn và tưởng đâu là niết bàn và thiên đàng là như nhau. Bây giờ học về vũ trụ quan thì chúng tôi thấy là niết bàn là một cái cõi rất là của Đức Phật, rất là tối thượng thừa, là không có một cái cõi nào mà hơn cái niết bàn nữa. Còn cái thiên đàng là chỉ ở trên cái cõi tam giới cũng như là Đức Chúa Trời đang còn trong tam giới, cũng như là bên đạo Cao Đài cũng là còn trong tam giới, là ở cái cõi trời Đau Lợi và cái cõi trời Phạm Thiên đó của cái vũ trụ quan của Phật giáo. Sau khi chúng tôi học được cái vũ trụ quan của cái vũ trụ này thì tôi thấy rằng tôi phân biệt được rằng là chúng tôi muốn đi tìm một con đường giải thoát ra khỏi cái kiếp luân hồi này, bởi vì làm con người cũng quá khổ, mà làm cái con vật cũng quá khổ, mà nhất là đi cái ba con đường ác thì nếu mà chúng ta xuôi vào ba con đường ác thì chúng ta cả triệu năm cả tỷ năm chúng ta chưa chắc đã qua được. Còn bây giờ được cái kiếp làm người này, Đức Phật cũng có dạy rằng cũng như 1000 năm một khúc gỗ trôi qua, 1000 năm một con rùa nổi lên, và hai cái 1000 năm đó mà khi chúng ta gặp được con rùa vô được cái bọng cây đó để mà vô được cái bến bờ lên trên bờ, thì con người chúng ta Phật cũng nói rằng giống như cái con rùa 1000 năm mà giúp được bọng cây, 1000 năm mà trôi lên trên cái biển mà gặp nhau, thì đó là rất là khó. Và ngược cái thân người hôm nay thì chúng ta nếu mà chúng ta đi mà sai thì chúng ta sẽ còn trong luân hồi này không biết bao nhiêu ngàn kiếp nữa. Cho nên đó là tôi thấy rằng là trong vũ trụ quan của Đức Phật rất là hay. Mà nếu chúng ta nghiên cứu kỹ chúng ta thấy rằng cõi trời của Thiên Chúa và cõi trời của đạo Cao Đài thì còn nằm trong kiếp luân hồi. Và sẽ chúng ta nếu mà về đó thì tôi cũng không quá hưởng được là ngàn mấy ngàn năm vui sướng, và chúng ta quên khi mà vui sướng quá chúng ta có thể quên được chúng ta là ai, và chúng ta là phạm giới, bởi vì trên đó có thể là mỗi một người thì chúng ta có 1000 cô vợ hay là 10000 cô vợ ở trên cõi trời Phạm Thiên, thì cái điều đó làm cho chúng ta quên hết tất cả những cái gì mà Phật dạy, là chúng ta có thể phạm giới, là khi hết phước rồi chúng ta sẽ trở xuống địa ngục không biết chừng. Cho nên là gặp được cơ hội 1000 của một cái kiếp làm người của chúng ta thì chúng ta nên theo Đức Phật để mà ra khỏi kiếp luân hồi này, để bỏ tất cả những cái khổ sở mà chúng ta đã thường gặp. Cho nên là chúng tôi là quan niệm là cái điều đó là cái điều ông Thích Huệ Nhật này cũng như những cái chuyện mà cũng như tôi đã nhầm lẫn là đi sai thì bây giờ gặp lại cái điều này. Thầy Thông Thích hôm nay cho chúng tôi biết là vũ trụ quan này rất là hay, và chúng tôi sẽ chọn con đường của Phật giáo này nó là đúng là không có con đường nào mà đi hơn hay hơn. Dạ xin thầy thật cảm ơn một cái bát câu liên đã có mặt trong pháp hội ngày hôm nay. Bác đã từng từ đạo ông bà, rồi bác đi cải tạo, là vợ bác cải đạo qua đạo Tin Lành, rồi bác cũng theo Tin Lành, rồi bác qua đây bác trở thành đạo Cao Đài, và cuối cùng là bác đến với đạo Phật qua cái bài pháp vũ trụ quan và bà Mai Thị Khuê mà giảng sanh tại San Jose, phải không? Bác coi cái đó. Và ở đây có một cái gì, cái chú gì, chú Nguyễn Phước ở đâu mất rồi, có ngồi đây không? Cũng là đồng đạo Cao Đài. Tôi nghe nói Cao Đài nó có mấy cái bộ đồ lễ đẹp lắm, phải không? Có không? Bữa nào mấy ông đem lên đây ăn Tết rồi mặc vô cho tôi đi học trò lễ cho chúng tôi coi thôi, đừng có đem trả lại uổng lắm, có không? Có hả? Tôi nhớ bên Cao Đài có. Ủa sao trả uổng, trả sốt uổng vậy? Dạ tôi tưởng còn để ông mặc cho đi biểu diễn tôi coi thử coi. Dạ. Mà cái ông này đó áo tràng mà extra đặc mà ông mặc vô cũng không vừa nữa. Bây giờ một câu hỏi rất là vui nè, của một cô sinh viên ở Sài Gòn đang học ở đại học. Bạch thầy, con đang học tại đại học thuộc thành phố Hồ Chí Minh, cái củ gạch cái rẹ, con nó xin lỗi thầy ghét chữ cộng, thành ra đại học Sài Gòn. Con biết tôi, nếu mà con để chữ Hồ Chí Minh thì thầy sẽ không trả lời con. Tuần qua giáo sư môn triết học có ra đề tài phân loại hạnh phúc ở thế gian, và giáo sư cho biết có 3 loại và bảo sinh viên viết bài tham luận về đề tài này, xin thầy giúp cho con ạ. Ở trong cái đề tài mà cái ông thầy cô này đang học đại học ở Sài Gòn đó, thì quý vị biết cái giáo sư môn triết học đó là ông ra cái đề tài phân loại cái hạnh phúc mà tình yêu vợ chồng ở thế gian đó có 3 loại, ba cái yếu tố mà nó làm cho người ta mất hạnh phúc. Vậy là ba yếu tố gì? Thì cổ là đạo Phật mà cổ để là do yếu tố tham sân si. Thì ông nói đúng, nhưng mà cô phải viết rõ cho nguyên một cái đề luận án cho vậy, cô để do yếu tố tham sân si thì không có đúng được, cô không ra trường được. Thì cái bài này đó là cổ học chỗ đó, là ông nói những cái cuộc đổ vỡ, những cái cổ mất hạnh phúc, có những cặp vợ chồng có hạnh phúc, có những cặp vợ chồng có hạnh phúc trung bình, và có những cặp vợ chồng có hạnh phúc tuyệt đỉnh. Thì ba loại, cái loại là không có hạnh phúc, cái loại là có hạnh phúc coi như là 50-50, và một loại là 100%. Thì ba cái yếu tố nào để đưa cho cái người mà có hạnh phúc 100%, và cái yếu tố nào để đưa cho họ có hạnh phúc 50%, và cái yếu tố nào đưa cho họ đến đổ vỡ ly dị và cuối cùng trở thành kẻ thù. Thì cô này cổ chỉ viết con câu là kính trình giáo sư là do tham sân si. Cổ nộp lên ông thầy, nói cô làm kiểu này á là cô, tôi đá cô ra khỏi phòng thi luôn, cô phải khai diễn vì đây là cái môn triết học. Thật ra khi mà chúng ta giảng pháp á, chúng ta đừng có nghĩ cái này không phải là Phật pháp. Vì pháp Phật bất ly thế gian pháp, có phải là tất cả những cái pháp Phật nó sẽ giải quá giải được những cái đau khổ trong cuộc sống vợ chồng không? Quý vị sở dĩ mà quý vị mà hạnh phúc á thì quý vị không có đến chùa đâu. Quý vị phải có những việc bất như ý rồi quý vị mới đi kiếm. Đầu tiên mà làm ăn không được á thì đi kiếm thầy bói. Kiếm thầy bói đã mà kiếm cũng không được rồi á, coi năm nay là tốt xấu gì đâu, là mới kiếm thầy địa lý. Kiếm thầy địa lý mà cũng chưa thỏa mãn nữa, bắt đầu chạy vô kiếm thầy chùa, phải không? Mà kiếm thầy chùa là hỏi tại sao tôi vậy vậy kia nọ đó. Thành ra bây giờ đó, cái vấn đề này đó, nhiều người hỏi tại sao thầy nhận những câu trả lời nó không liên quan đạo Phật. Thật ra đạo Phật bất ly thế gian pháp. Đức Phật ra đời là để đáp ứng những cái cơn bệnh của chúng sanh, mà tất cả cơn bệnh đều phát xuất từ những cuộc đổ vỡ của gia đình. Quý vị có đồng ý không? Đúng không? Thì bây giờ thầy hỏi con nè, con là cái người đổ vỡ rồi. Ông này ông có 3 cái yếu tố mà để đưa đến đổ vỡ gia đình, là yếu tố nào? Con nói thử đi, đưa người có kinh nghiệm nè. Trời đất ơi, cô đã đổ vỡ mà không biết tại sao đổ vỡ. Tại đó cái này là triết học nha quý vị. Cái này là cái vấn đề luận án triết học của con. Nói được thầy. Được. Đưa lên, đưa lên. Cái là Diệu Maria, một người Diệu Maria, người công giáo quý y chưa đặt là Diệu Maria đó. Rồi, nói đi con. Dạ. Nóng máy, đưa gần lên. Đưa lớn lên. Đứng trước cần trà, đầy tối lý do tại sao được mà gia đình đổ vỡ. Gia đình đổ vỡ thì thường thường là 2 yếu tố, yếu vợ và chồng. Nhưng mà Việt Nam mình có câu á, chồng giận vợ mất lời. Cứ nói đi. Dạ. Giận mà vợ mất lời thì không bao giờ mà cơm mới khê. Nhưng mà có những lúc á, vì tương lai của những đứa con, mình phải làm dành cho chị. Nhưng mà vì sao mà không có hoàn toàn là do, ý là cũng nói là có hai, do cả hai bên. Nhưng mà cái yếu tố mà đầu tiên là sự không trung thành, không quý trọng nhau, không có lòng tin nhau. Lòng tin á không có ở nhau là của con chán nó trở nên chui vậy, hay là làm một điều gì hay là có thái độ gì đó mình thấy mình không thể tin tưởng được, hay là vấn đề tiền bạc. Nhưng mà tiền bạc hay tất cả những gì á là một phần nhỏ, yếu tố quan trọng. Thứ nhất là phải hiểu được nhau, mình không hiểu được nhau, chứ sẽ đến được không tin nhau và không quý trọng nhau. Điều đầu tiên giữa bạn và bè với thầy là điều đầu tiên mình đến chùa mà mình kính trọng thầy, kính trọng đức Phật như thế. Trong gia đình vợ chồng điều quan trọng là quý nhau, không quý nhau thì mình thấy đã bắt đầu lặn nước rồi. Thì đổ vỡ là đầu tiên là phải quý nhau, tin tưởng nhau và thông cảm chia sẻ. Và người đàn bà luôn luôn là phải có sự êm ái dịu dàng. Nếu người đàn bà lúc nào chỉ muốn là ta đây là bộ hoàng, ta đây là the first lady, các bạn sẽ thấy mùi đồng hồ. Cảm ơn cô Diệu Maria. Thầy nói này là đại diện cho cái cô sinh viên ở Việt Nam đó, tại vì cổ sẽ thu gặp cái cuốn băng này trên mạng và cổ viết là một cái về cái bài luận để mà nói về cái đề tài đó, là tôi tan vỡ hạnh phúc là đến từ đâu. Có ai góp ý nữa không? Có không? Không có ai góp ý thì thầy góp ý nha. Rồi rồi, đưa cho cô này, những người có kinh nghiệm đưa gần lên đi Quảng Hạnh. Theo con nghĩ á, con phải mỗi cả vợ cả chồng, nhưng mà con chỉ hiểu tại sao khi mà nghèo thì vợ chồng ở chung với nhau, đùm bọc lẫn nhau, lo lắng cho nhau, mà khi mà tin tưởng nhau, mà lúc mà khi mà đã có tiền trong tay rồi, người chồng lại phản bội người vợ, mặc dù người vợ đã hết lòng chung sống và chia sẻ những cái sự đau thương mà nghèo đói khổ sở, đi học tập cũng thu cũng làm hết cho chồng, mà tới khi mà về già thì người chồng lại thay đổi cái cuộc đời để mà đi theo người khác. Đó cái điều mà con không biết như thế nào. Cô bị rồi, tức là cô nói là cái hiện giờ là cái quả cô đang bị, nhưng mà cô không biết tại cái nhân nào, phải không? Dạ. Phải không? Cái nhân nào mà khi còn nghèo á thì thương yêu nhau, khi còn ở cái tạo thương yêu nhau rồi tin tưởng nhau, mà khi giàu á là coi như phụ bạc cô. Dạ. Tức là cô hiện giờ cô đang bị cái quả như vậy, mà cô không hiểu cái nhân nào mà để cho người bạn đời cô nó đi tới cái hành động để làm ra cái quả này, phải không? Trong đó các con đều ngoan hết. Các con đều ngoan và thành công hết. Thành công hết. Thành ra cổ nói một cái khía cạnh mà cổ đang bị trong cái cuộc mà đổ vỡ hôn nhân. Còn có ai nữa không? Nếu không có đó thì quý vị đều đa số nói được cái này là nồi bún bò, đây là nồi phở, đây là nồi cà ri. Nhưng mà quý vị không biết được cái gì nó cấu tạo lên nồi phở, cái gì nó nói là nồi cà ri. Cũng như Ngọc Cầm á, hồi đó mà về nấu ở dưới Tổng Viên 4 á, là tôi thấy Ngọc Cầm đang nấu mà hốt như này, hốt đồ đi mình ném vô cái thùng đó. Ngọc Cầm có công nhận không? Là phải ném bao nhiêu liều lượng. Là tôi thấy cậu ném, tôi biết cậu ném, nhưng mà ném làm sao mà ném cho cả cái nồi cháo mà nấu tới mấy chục bao gạo, mấy chục ký gạo mà ném sao cho nó vừa. Thì ý đây là tôi mổ xẻ. Thật ra đó, khi nãy cô kia cũng trả lời cho công giáo sư cũng làm cái đề là do nguyên nhân tham sân si, đó là nói tổng quát thôi, nhưng mà khai triển là nãy giờ quý vị nói khai triển nè. Thật ra đó, trong cái tình yêu vợ chồng ở thế gian, chúng ta phải chia ra làm ba loại, là cái loại nào sẽ gặp đau khổ, loại nào sẽ gặp hạnh phúc 50% và loại nào sẽ được hạnh phúc 100%, phải không? Thì như vậy nó không hoài tham sân si, nhưng mà khai triển rộng ra thì nó nằm trong cái loại chồng vợ, là thứ nhất là loại vợ chồng song phẳng, thứ hai là loại vợ chồng ích kỷ, và thứ ba là loại vợ chồng vị tha. Cái loại mà song phẳng đó là tôi gửi cho bên anh 5 đồng thì bên tôi cũng 5 đồng, tôi lo cho em tôi một chiếc xe thì anh cũng một chiếc xe, tức là có bánh ít đi qua thì bánh nguy đi lại, tức là cái loại đó sẽ được hạnh phúc 50% vì còn có sự tính toán là phe mình và phe ta. Và cái loại đó là chỉ đạt được 50% hạnh phúc, nếu mình phân tích thì triết lý phải nói rõ để cô này có làm bài. Cái thứ hai là cái loại mà đổ dở là cái loại ích kỷ. Cái lời ích kỷ, cô nói là chồng cô, theo cái lời cô nói như vậy đó, tôi không cần thầy bói tôi cũng biết nữa, là cái lúc đó đương nhiên á là ổng dù là sĩ quan quân lực chứ nó Cộng Hòa, nhưng mà có lẽ là lúc đó đó cái thời đăng thời là ổng làm lương thua cô, có phải không? Có phải lương thua cô không? Nói thật đi, phải không? Thấy chưa? Dạ, giảm ảnh lên. Bây giờ ổng là sĩ quan mà cô phải làm lương hơn, thành ra lúc đó đó ổng vẫn là ổng, tại vì cái tâm ích kỷ mà, thằng ổng vẫn ích kỷ gì ổng ổng mới ở với cô. Rồi khi ổng ở cái tạo, đương nhiên là cô hoài ở ngoài nhà tù, cô là ở ổng ở trong cái tạo, cô ở ngoài nhà tù hoài. Nhà tù lớn và nhà tù nhỏ, nhà tù lớn thì thoải mái, nhà tù nhỏ thì lúc đó ổng cải tạo trong đó thì cô cũng sướng hơn ổng ở trong tù, đúng không? Rồi tới khi qua Mỹ, ổng qua trước hay cô qua trước? Ổng qua trước ha, cô qua sau. Nhưng mà có lẽ là trình độ sinh ngữ ổng bằng cô, có không? Thì đúng là dạ, thấy chưa? Thì như vậy cho tới cái ngày nào mà ổng đủ lông đủ cánh là cô có lẽ là người nuôi ổng ra kỹ sư luôn, đúng không? Thì đúng dạ. Thành ra ổng là cái người ích kỷ thôi. Thì khi mà đủ lông đủ cánh rồi đó, rồi là ổng mới bay thôi. Ông này là thuộc loại ích kỷ, thành ra cô mới đổ vỡ. Còn cái loại sòng phẳng đó là hồi đó vợ mình lo cho mình 50, mình cũng phải lo là 50, thì cái loại đó được 50% hạnh phúc vì còn 50% thủ. Còn cái loại mà vị tha đó là cho cái người yêu, người tình của mình, cái người mà honey của mình rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu mà vẫn vui, thì cái loại đó là sẽ được đạt 100% hạnh phúc. Tôi là thầy chùa mà tôi nhìn như vậy, đúng không quý vị? Ba loại thôi. Cái loại ích kỷ là trước sau gì cũng đổ vỡ thôi. Và cái loại mà sòng phẳng 50-50, bên chồng 50, bên vợ 50 thì phe, thì cái loại đó hạnh phúc 50 thôi. Còn cái loại mà vị tha là cho nhiều hơn nhận thì cái loại này cũng khe. Bà cho mẹ vợ cũng giống như cho mẹ tôi vậy đó, tôi không có khe. Thì đương nhiên là cái loại này là hạnh phúc tuyệt vời. Mà cái loại này thường là mang tiếng là sợ vợ hoặc là sợ chồng. Cái loại vị tha là sợ vợ sợ chồng thôi, mà cái loại đó là 50 quanh đó, đúng không quý vị? Nói đơn giản như vậy cho nó dễ hiểu. Hỏi nữa nè, kỳ này hỏi những câu hỏi mà tôi thích quá trình, tại vì nó lâu nay nó nằm trong cái đống hỏi đó, tôi không ngờ ra rồi nó móc ra túng á, từ từ thấy nó quá hay đi. Tại nên khi học Phật pháp á, chúng ta phải học thế gian pháp mà chúng ta biết áp dụng thì nó rất là hay. Thầy nó nói cái này ra là những cái tên nào đang khổ sở mà nó đang là thuộc loại ích kỷ thì nó sửa sửa lại, và cái loại mà nó đang là sòng phẳng thì nó tiến lên này là vị tha, thấy không? Thì như vậy là tự động tụi nó biết sửa à đó. Thành ra từ nay đó mình không có giống ai còn dính xanh, mình biết nhìn thẳng vào những cái xấu của mình, không có giấu nữa, để mà sửa đổi. Những cái người mà họ bị xấu, họ bị móc ra báo chí, họ bị thì canh đan chỗ này chỗ kia, tức là cuộc đời chúng ta đều có một cuốn phim, mà cuốn phim của người đó đã được trình chiếu cho đại chúng, và cuốn phim chúng ta thì được giấu ở trong cái tủ, có không quý vị? Thành ra không có gì mà sợ hết. Từ nay chúng ta phải trở thành, nghĩa là phiền não tức là bồ đề, mà vô minh tức là Phật tánh. Hiểu được cái đó thì chúng ta an lạc lắm. Hỏi: trong tháng 11 chùa con có pháp tu học 3 ngày cuối tuần, thầy trụ trì con ra câu đố như sau: trong chùa có 25 sư cô mẫu Phật, chùa ở Việt Nam nha, 25 sư cô, vậy xin quý vị cho biết một sư cô có tướng hảo đẹp là phải theo tiêu chuẩn nào? Trong cái chùa hòa thượng này, ông có chùa tăng và chùa ni, thì ông đố trong cái pháp tu học 3 ngày ở Việt Nam á, thì ta email mà hỏi thầy là cái tiêu chuẩn nào trong 25 sư cô này, thấy không? Trong tháng 11 chùa con có pháp tu học 3 ngày cuối tuần, thầy trụ trì của con có một cái chùa và có hai cái diện, một diện là tăng và diện ni. Bên tăng á, thì có 20 vị và bên ni có 25 sư cô, mà hòa thượng đố vậy xin quý vị cho biết một sư cô có tướng hảo xinh đẹp, một sư cô có tướng hảo quang minh đẹp tăng tướng là phải theo tiêu chuẩn nào? Bây giờ cô Diệu Long, cô tưởng chuẩn bị làm sư cô, cô trả lời coi. Một sư cô mà được cái tiêu chuẩn kêu là đẹp á, là phải có tiêu chuẩn nào? Phải là mắt bụng câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, không phải lúng đồng tiền, có không? Hả? Đưa nó gần lên cặp, đưa gần. Dạ. Theo con, một sư cô đẹp là thế nào? Sư cô đẹp đó là chắc cái tâm của sư cô ăn mặc và tu cho sự ăn mặc của trong cái tâm hồn của cô là tất cả là cô không hề nhạo, cô rất là ăn mặc như vậy thành cái mặt cô tâm rất tâm hiền ra tướng. Còn một sư cô mà những sư cô mà sư cô đó có phải cần sự giống như một người con gái ngoài đời thì xin lỗi nha, đẹp thì là sao? Vừa đàn ông vừa thấy là bị thu hút ngay, có không? Một cô gái đẹp là cái người đàn ông đó, họ thấy cái là họ bị thu hút, đúng không? Còn một bà sư cô đẹp là sao? Là Phật tử thấy phải thu hút liền, phải không? Có không? Thì đó là cái đó là những cái người đàn ông đó ta nhìn cái sắc bề ngoài để mà ta cũng như con bướm mà nó thấy cái hoa mà nó muốn quằn lại thôi, yeah. Nó cũng có gì nó quằn rồi mới nhìn lúa lên thôi, yeah. Còn chỉ nhưng mà nhất là cái hoa đó, ví dụ như cô đó mà cô đẹp nhưng mà cô bằng cái tâm của an lạc, cô như vậy bằng vấn đề ở trong đạo pháp thì lúc nào cô cũng trẻ. Cô nói gì cô nhớ và băng dĩa đó, mai mốt mà cô làm sư cô đó mà cô làm không đúng là cô chết tôi á. Bởi vì nhớ nha, Vũ Long nói cái gì bữa nay nha. Một sư cô đẹp là sư cô lúc nào cũng hoan hỷ, an lạc, rồi đem vui vẻ cho Phật tử, không có khó khăn, không có nhăn nheo. Mai mốt mà cô đi thọ giới về mà cô nhớ cái này, nó đi vào lịch sử nhà Vũ Trung làm chứng với Vũ Trung. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, có ai có cái định nghĩa một sư cô đẹp trong 25 sư cô là cái tiêu chuẩn nào không? Đức hạnh. Phải không? Còn gì nữa không? Từ bi. Còn gì nữa không? Nụ cười, phẩm chất. Còn gì nữa không? Thật ra bây giờ nè, để không có mất thời giờ, thầy định nghĩa một sư cô đẹp không phải là một cái sư cô mà Phật tử lần đầu tiên có cái sự thu hút. Có nhiều sư cô Phật tử mới lần đầu gặp thu hút chạy liền, nhưng mà ở thời gian rồi là thấy bả là đánh xa. Tôi nói là định nghĩa một sư cô đẹp không phải là một sư cô có sự thu hút người Phật tử lần đầu tiên, mà là một sư cô giữ người Phật tử ở lại chùa mãi mãi, đúng không quý vị? Một sư cô sẽ có cái đẹp mà giữ được người Phật tử ở đến với tam bảo mãi mãi, chứ không phải là một sư cô chỉ đến ban đầu thích nhưng mà ở vài bữa là thấy cổ kia là né tránh, kia là đi ra chợ gặp cũng né nữa, trốn hết rồi đó. Rồi cũng là cũng trong cái khóa tu này, câu hỏi thứ hai của thầy trụ trì là thế nào là một con người có gương mặt xấu và thế nào là một con người có gương mặt đẹp. Hòa thượng này ổng trong khóa tu đó, ổng mổ từng câu để ổng hỏi trong đó, mà có lẽ là ổng đang dạy đại chúng đó. Tôi nghĩ cái này chắc là mấy bà sư cô cũng mặc nó hình sự công an gì lắm nè, thành là ổng mới đem ổng hỏi. Đúng rồi, phải không? Tại sao ổng đem mấy ông thầy mà đem mấy bà sư cô ra hỏi vậy? Bây giờ ổng hỏi này cũng vì hòa thượng đó. Câu hỏi thứ hai của hòa thượng của con trước đại chúng khoảng 500 người là thế nào là một con người có gương mặt xấu và thế nào là một con người có gương mặt đẹp. Sao nói thế nào là đoạn bạn là dính với ổng đó nha, phải không? Đây là nói về sư cô mà, tại ổng đối mà ổng chỉ trong đó, ổng thế nào gương mặt xấu gương mặt đẹp, lấy tiêu chuẩn nào? Cái đó là ổng nói về hình dáng. Ổng không đố nào thế nào à, thế nào? Câu hỏi thứ hai thầy trụ trì là thế nào là một con người có gương mặt xấu và thế nào là một người có gương mặt đẹp. Ổng nói chung chung. Bây giờ thật ra để khỏi mất thì giờ của quý vị, thầy còn có 20 phút nữa là thầy tới 1 giờ để cho hòa thượng thọ trai vì hòa thượng tu bên Nguyên Thủy, do đó không có được ăn sau 1 giờ. Thì một con người mà đẹp xấu không nên đánh giá ở gương mặt, mà đánh giá ở cách sống và cách cư xử của người đó, đúng không quý vị? Không thể đánh giá ở cái gương mặt, mà đánh giá ở cách sống và cách cư xử của người đó. À, một quý vị sẽ thấy rằng lấy một thằng chồng đẹp trai mà nó cư xử vũ phu, nó chỉ biết nó không biết, nó chỉ biết mẹ nó, nó không biết mẹ ruột, không biết ai đẻ ra ăn trái, không nhớ kẻ trồng cây, thì không bằng cái thằng chồng nó sắc đẹp trung bình nhưng mà nó biết cách cư xử và biết sống, nó biết vợ, nó biết em vợ, nó biết cậu vợ, thì quý vị thấy hãnh diện liền à. Còn cái thằng chồng nó đẹp á mà đi đâu nó cứ kinh kiệu, nó đi đâu mình cũng bị bắn vốn hết, bị gia đình mình bắn vốn, là quý vị thấy khổ ơi là khổ. Rồi hỏi cũng ông thầy nó hỏi tiếp nè, trong hỏi này cũng Phật tử trong cái nhóm mà đang tu nè, câu hỏi này nó liên tục nè. Trong chùa con có thầy tri khách rất là phơ phật, ngài tiếp đãi tất cả mọi Phật tử tăng ni đều chưa mất lòng ai à, mà thầy tri khách này gặp ai lớn tuổi và có tuổi hạ cao, thầy tiếp đãi rất là kính trọng, tức là thầy biết cái sự kính trọng của bậc tôn túc. Chưa có một bậc tôn túc bề trên nào mà phê bình được thầy tri khách, nhưng tại sao hòa thượng sư phụ con lại không vừa ý cách phục vụ của thầy tri khách và đem vấn đề này ra trước đại chúng để tìm một thầy tri khách hoàn hảo hơn? Xin thầy khai thị tại sao hòa thượng con lại có hành động như vậy. Tôi lặp lại câu hỏi. trong chùa con có thầy tri khách rất là phơ phật, gặp ai lớn tuổi, ai có tuổi hạ cao, ai có đạo đức, ai có nghĩa là coi như bề trên, thuộc cái hàng bề trên đó, thầy đều tiếp đãi rất là kính trọng. Chưa có một bậc tôn túc bề trên nào mà phê bình được thầy tri khách. Tri khách tức là tiếp khách đó quý vị, thầy nói chuyện cho du khách. Nhưng tại sao hòa thượng sư phụ con lại không vừa ý cách phục vụ của thầy tri khách mà lại đem vấn đề này ra trước đại chúng để tìm một thầy tri khách hoàn hảo hơn? Xin thầy khai thị tại sao hòa thượng con lại có hành động như vậy trong cái pháp hội này. Ông hòa thượng ổng đem ổng muốn là bầu lại thầy tri khách khác, lấy trong 20 ông tăng tại Bình Nghi có 25, thì ông tri khách này là có nhiệm vụ tiếp khách. Nhưng mà ông này từ xưa giờ gặp hòa thượng tôn túc là mời ngồi và đảnh lễ đứng rồi ăn sao các cái bậc tôn túc, là không có một cái gì mà khiếm khuyết với bậc tôn túc. Mà tại sao ông hòa thượng này, ông thầy này làm nhiệm kỳ mới có nhiệm kỳ một năm, bây giờ ông lại yêu cầu đại chúng bầu lại một cái người tri khách khác vì ông này không có hoàn hảo? Quý vị biết tại sao không? Biết đưa cái microphone cho cô Diệu Trung. Anh chị là Phật, hòa thượng, bạch thầy. Tại vì cái những tri khách này chỉ tiếp xúc và đối đãi với các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị lớn mà có hạnh tốt, còn ở phía dưới những người bậc nhỏ thì không có để ý tới, không có lo tiếp xúc với những người đó. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Đúng rồi, rất là đúng. Cho dù chúng ta có tay đi, đúng rồi đó. Tại vì cái này quý vị lấy câu hỏi nè, ông này không có lỗi gì với người tôn túc hết á. À, quý vị nói nè, thầy tri khách hoàn hảo không phải chỉ biết kính đối người trên mà phải là kính với người dưới, đúng không quý vị? Kính với người dưới thì cái chùa nó mới hưng thịnh, kính với người trên không hưng thịnh đâu. Một năm á, hòa thượng đến thăm mình có một lần, phải không? Mà tôi kính với ổng á thì chỉ có mình ổng thôi. Mà chính là mấy chục cái bạc mẹt này nè, mấy trăm cái bạc mẹt này là phải kính đó. Mà kính hòa thượng là ai cũng làm được, mà kính cái loại phàm phu tục tử này mà ai kính được thì người đó mới thật là kính, đúng không quý vị? Dạ. Đúng không? Tự nhiên ông đem ông dạy, tôi nghĩ trong chùa ông có cái sự gì đây mà ông đặt ra thành cái pháp hội này mới đưa ra hỏi thầy dữ vậy. Mà trên đề tài mà để cái hoa sen trong bùn nữa chứ, nhìn dữ dội lắm. Hỏi, con là một chú sa di 17 tuổi, con có sức khỏe và loại lực sĩ ở chùa con có thể giáp một bao gạo 100 kg, tức là bao gạo Việt Nam là loại 100 kg đó quý vị, chứ không phải như đây mình có là tính bao 100 kg là nó gần 200 bao nha. Con có thể giáp một bao gạo 100 kg dễ dàng, nhưng con thường dùng sức khỏe để làm việc cho đại chúng, đôi khi vì quá khỏe cho nên con thường làm bể đồ của nhà chùa. Cho nên một hôm có cuộc thi về ai là sa di khỏe nhất trong chùa, sau cuộc thi chỉ có 3 chú sa di khiêng nổi cái lư hương. Ở chùa con và trước có cái lư hương họ đúc bằng, kêu là cái đỉnh đó, bằng xi măng. Cho nên một hôm có cuộc thi ai là sa di khỏe nhất trong chùa, sau cuộc thi chỉ có 3 chú sa di khiêng nổi cái lư hương ngoài sân chùa, trong đó có con. Nhưng trong lúc khiêng, con mang cái lư đi quanh sân chùa 3 vòng và đem về để chỗ cũ bỏ xuống. Vì con thô tháo để cái lư xuống hơi mạnh tay nên làm bể một cái lỗ xi măng trước sân, không bể cái lư mà bể cái lỗ xi măng sân chùa có miếng gạch bông bị bể, nơi đặt cái lư. Còn sư huynh của con chỉ đủ sức khiêng cái lư đi có một vòng sân chùa, và lúc bỏ lư vào vị trí cũ, sư huynh của con rất cẩn thận bỏ từ từ xuống, cho nên không làm hư muốn miếng gạch bông nào dưới sân chùa. Kết quả hội đồng chấm thi cho con thắng giải người mạnh nhất trong sân chùa, và con được phần thưởng 2 triệu. 2 triệu là bao nhiêu đô? Thưởng 2 triệu để may y áo mới. Nhưng sư phụ con lại bỏ phiếu chống lại kết quả cuộc thi và cho rằng con là người yếu hơn sư huynh của con. Mặc dù con có sức khỏe mang cái lư nặng 120 kg đi 3 vòng chùa, và sư phụ chấm sư huynh con là người khỏe nhất, con hỏi tại sao ngài lại có cái tâm bất bình đẳng như vậy? Cũng trong nhóm chùa này nè, email lọt luôn, nó ngồi nó đại diện hỏi nè. Hả, tại sao? Rồi cho tôi vô chung nói. Chú này hỏi dễ thương. Tức là chú nó còn khiêng được 3 vòng. Như là Phật, Bạch Sa, và Thượng Bạch Thầy. Nãy chú này, tại vì cái sức lực của cái chú mà đi 3 vòng đó, thì cái kết quả cái chú là làm hư hại cái mặt ta bằng của cái sạch. Hư cái miếng gạch bông. Dạ, đó, cái đó là một cái điểm. Là dù là mình, thí dụ như còn cái chú kia thì là đi một vòng thôi, nhưng mà không có làm hư hại cái sân, thì coi như là cái việc làm của chú thì hoàn toàn cả hai mặt, cả bên phải và bên trái con thấy dụng gì đây. Yeah. Nhưng mà còn cái chú kia chỉ được một phần thôi, một phần một bên, chứ còn một bên nó bị hao chứ tổn hại chứ gì là Phật con nghĩ, mà con cái tâm con nghĩ con không biết nói sao cho nó rành rõ. Rồi vừa Trung nói nữa thì nói một phần rồi có ai góp ý nữa không? Thật ra cái chỗ này tôi sẵn đây để tôi khai triển và tôi cho quý vị thấy nó hay lắm. Cái phần ông hòa thượng này rất là hay khi ông chấm cái chú sa di mà khiên có một vòng thôi mà run rẩy đẩy là không nổi, là ráng bỏ nhẹ nhẹ xuống. Còn cái ông kia là giác ba vòng rồi ỷ ta mạnh á, cầm lên để cái rụt xuống, thấy không? Thì ông ban giám khảo thì chấm một nó mạnh thì theo mình cũng chấm khiên ba vòng mà, phải không? À, ví dụ như bây giờ tôi chấm lên trong chùa bảo đảm minh hội sẽ mạnh hơn, rồi minh hội thì nó giác cái gì giác cũng nổi hết á, phải không? Nhưng mà cái chỗ này đó về cái mặt mà sâu sắc á, thì chúng ta để ý rằng nếu mà nói một cái ông chồng á mà mạnh á, không phải là ông chồng vũ phu đến vợ, cái ông chồng đó chỉ có sức mạnh võ biền thôi, đúng vậy không quý vị? Nhưng mà không làm người vợ sợ, chỉ đánh người vợ đau lúc đó mà không sợ. Mà cái ông chồng á mà có sức mạnh á, về hai mọi mặt, về vật chất, về tâm linh á, là mặt về mạnh, về trí huệ luôn á, là cái ông chồng không phải biết ném vợ văng ra ngoài cửa cho bể đầu xuống trán rồi vợ để vô tù, mà chính là cái ông chồng không có ném vợ mà biết ẩm vợ lên và đặt nhẹ nhẹ xuống. Hiểu tôi nói cái gì không? Cái người mạnh là cái người không phải chỉ có sức nhất lên mà biết đặt nhẹ xuống. Bởi vì hiểu thầy nói không? Tiếng ông hòa thượng này ông nói rằng à, người khỏe nhất là người không phải chỉ nhất lư lên mạnh mà phải để lư xuống nhẹ nhàng, thì đó mới là người mạnh. Còn cái người mà dục cái làm xuống, người nó không phải mạnh, mà chính là cái người mạnh trong cuộc sống vợ chồng mà hai bên đang đấu đá nhau đi. Quý vị thấy đi, một cái ông chồng á mà ông dùng cái chiêu ông chưởng đánh thượng thì cẳng tay, hạ thì cẳng chân, quý vị có sợ đâu? Mà chính là cái ông chồng ông thấy mình chửi như vậy rồi lại ông nâng lên, ông nói hồn đi ơi, bữa nay sao mà nóng quá, rồi ông để xuống nhẹ nhàng, rồi ông mua một chùm bông ông để vô, thì cái ông này mạnh gấp trăm lần cái ông mà đánh tay đến chừng. Ý hòa thượng nói vậy đó, đúng không quý vị? Mạnh không phải là nâng lên, mà mạnh là để xuống nhẹ nhàng. Mày có mạnh thiệt nhưng mà mày để không nổi, mày để cái lầm. Còn ông kia đó mạnh, dùng sức để nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ xuống mới là mạnh. Bởi vì thế đó, trong này nó có hai cái mặt, về cái mặt nổi và mặt chìm. Thành ra ông hòa thượng này dạy đệ tử rất là hay, nghĩa là những cái này trong đó là vỗ mấy bà sư cô, phải không? Là cái mặt đẹp thế nào nhưng mà chưa đợi tôi kêu Diệu Long lên, là mấy mốt Diệu Long nó có cái băng này rồi, mấy mốt nó tu về đây mà nó đắp cái y lên mà nó cứ nổi bộ đề gai, nó trụ sao nó Diệu Long về nghe lại cái băng á, ngày 4/12 đó con nói cái gì, phải không? Thành ra là hả miệng mắt quay rồi, phải không? Nó thành ra rất là hay. Dạ. Hỏi từng rồi thầy giảng pháp trả lời câu hỏi, có bà Phật tử đi khóa tu mà ăn cắp đến 3 lần và hòa thượng chủ trì khóa tu không phạt bà mà phạt tất cả đại chúng là tham. Con không hiểu tại sao kẻ ăn trộm không bị la mà lại phạt người bị ăn trộm. Con chưa hiểu rõ ý này, xin thầy khai thị. Không, tại vì nó không chịu. Từng rồi tôi nói rồi mà nó không có chịu. Tức là từng rồi đó tôi nói là trong một cái khóa tu bắt con trai một tuần để diệt trừ tham sân si, thì cứ mỗi ngày là có bà này mất đồ thì ra lục đồ mấy cái túi tay nải của bà, con lòi bà ra, bà lấy ra tiền của người ta bắt sám hối. Ngày hôm sau mất cái cà rá cũng lục ra cái bà đó nữa. Tới ngày thứ 3 để chúng họp đuổi đuổi thì hòa thượng ông nói à, con sâu làm rầu nồi canh, nhưng mà tôi đổ nồi canh mà tôi giữ con sâu. Thành ra ai cũng giận. Thì lý do hòa thượng ông giải thích là mấy con biết tội biết phước, biết nghĩa là nhân quả, có con đi đâu cũng không sợ, mà cái đứa này cần ở với hòa thượng thì hòa thượng dạy cho nó hết phá tu, nếu không nó tội. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là tụi con sở dĩ thầy đổ hết đám tụi con gì, tụi con cũng tham, tụi con tham mới sợ cái thằng này nó tham nó chôn, thì tụi con ngủ không yên, đứa nào cũng lên nói hòa thượng con ngủ không yên, tại vì cái bà mà ngủ phòng con không chịu, tức là tụi con cũng tham tiền. Nếu tụi con buông xả hết thì tụi con đâu có tham, thành ra nó cũng tham mà tụi con cũng tham, biết đâu nó là bồ tát để thảnh thử tụi con có tham không, đúng không? Thành ra ta giữ nó lại. Nhưng mà bữa nay cậu này cũng nghe cái băng đó rồi, tốn chịu. Thầy bây giờ nói trình độ tiểu thừa rồi. Tiểu thừa là tại vì nó chưa hiểu nhân quả, nó chưa biết tội phước, thành ra giữ lại đây. Còn tụi con biết nhân quả tội phước rồi, thôi đi chỗ nào hòa thượng cũng yên tâm. Đó là giảng theo cái trình độ tiểu thừa. Trung thừa là nói tụi con cũng có tham, không tham làm sao mà đưa nó vô phòng nào tụi con cũng không dám ngủ vậy, hả? Không sao, tại sao mà đi tu mà đem đồ quý theo cháu lại ở nhà, sợ con dâu nó lấy, rể nó lấy, con gái nó lấy thì tụi con cũng tham, phải không? Thành ra cái lỗi đó là lỗi trung thừa. Còn bữa nay không chịu thì dẫn cái trình độ tối thượng thừa nghe nè. Có phải cuộc đời này là hòa thượng Túc Lâm Thanh Từ ngài đã nói là gá thân mộng không? Cái thân này là mộng không? Dạo cảnh mộng phải không? Kể cả ghi cái lời mộng, viết cái đây cũng là mộng nữa nè, rồi nhắn khách cái gì cũng là mộng hết. Biết cơn mộng tỉnh được, biết được mộng tỉnh cơn mộng. Thì bây giờ tôi nói, nếu mà cuộc đời này là giấc mộng, phải không? Thì bây giờ chỉ là giấc mộng dài và giấc mộng ngắn, bởi vì nhìn cái cuộc đời có phải là mộng không? Tại vì không có cái gì là thuộc về mình hết. Chồng cũng không thuộc mình, con cũng không thuộc về mình, nó chỉ ở một giai đoạn nào trong giấc mộng thôi. Tài sản cũng không thuộc mình. Nếu mà tài sản không thuộc mình, không có cái gì theo con mắt trí huệ của đạo Phật thì không có cái gì, cái nào là của mình hả? Thật sự của mình. Mà không có cái gì là của mình thì làm gì có tên ăn trộm nè. Đó là tối thượng thừa hả? Quý vị nằm mộng mà thấy bà Quảng Hạnh ăn trộm, sáng mai có lại đòi không? Có nằm mộng thấy Ngọc Cầm vô đây chôm cái mỏ, ngày mai có lại nhà Ngọc Cầm đòi không? Đòi là đồ điên. Thì bây giờ trên con mắt trí huệ tối thượng thừa là không có cái gì của mình, cái thân này cũng không phải của mình, là không có cái của tài sản sự thật, không có con người thật, không có được vàng, không có đô la thật, không có cái gì thật, thì làm gì có tên ăn trộm thật. Hiểu rồi. Là nói cho nó hiểu rồi, chịu rồi. Bây giờ á, con thấy là bây giờ nó đã là còn thiếu có 10 phút nữa là 1 giờ, tại vì con biết hòa thượng là tu theo nguyên thủy là ăn đúng ngọ, nếu quá 1 giờ thì không ăn. Chúng con nhường cái máy lại cho hòa thượng có đôi lời. Bữa nay Nguyên Du Trung, con đại diện cho chùa ở đây, là cái quỹ của chùa xuất ra 1.000 đồng để cúng dường cho hòa thượng, để cho hòa thượng làm việc thật sự. Con lại con đại diện dân hòa thượng. Rồi ai có thì cái này của chùa, còn cái tụi con góp lên đi. Ai có đưa lên để vô trong đại diện luôn đi con. Đưa lên. Gửi cho hòa thượng làm chuyện mật sự. Dạ. Cái hòa thượng này xứng đáng mà để chúng ta cúng dường, tại vì con ra hoằng pháp từ 2003 tới giờ mà không có hòa thượng nào dám lại thăm con hết á. Chỉ có mình hòa thượng Nhật Huệ là dám, Nhật Thiện là dám thôi. Quý vị đưa cho một người đại diện rồi tóc bạc Diệu Trung nói là đàng hoàng với thầy. Đưa mình Diệu Trung đại diện rồi dân cung kính dân lên hòa thượng. Dạ. Quý vị em làm để nghe. Để xin cúng dường cho hòa thượng. Lời con đáp Phật con nói đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng. Kính bạch thượng tọa. Chúng con có duyên lành hôm nay được gặp hòa thượng. Chúng con vì nghiệp trước nên sanh trong quả ta bà này. Hôm nay nhờ công đức, nhờ thiện duyên chúng con được gặp được hòa thượng hôm nay, thì chúng con cũng có chút tịnh tài để cúng dường cho hòa thượng, để tùy nghi hòa thượng sử dụng trong vấn đề Phật pháp. Và cũng chúng con cũng xin nguyện cầu ơn trên từ bi gia hộ cho hòa thượng luôn luôn có sức khỏe và sống an lạc để làm tròn Phật sự, dẫn dắt cho chúng con trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con đưa máy lại cho hòa thượng có đôi lời. Dạ. Chú Nga cầm dùng cho hòa thượng. Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thượng Tọa Thượng Lai, điện chủ đạo tràng Tâm Nguyên Một và nhiều tâm nguyên khác nữa. Kính thưa các Phật tử, thật là một cái đại nhân duyên hôm nay chúng tôi được đến do sự sắp xếp từ bên Cali nhiều ngày trước, hôm nay qua để thăm Tịnh Tòa Thượng Lai. Trước khi Tịnh Tòa Thượng Lai đi qua Tịnh Xác và đi Việt Nam Cali để lo mấy đạo tràng, chúng tôi được bất ngờ ngày hôm nay Chủ Nhật được gặp Tịnh Tòa để tâm sự về các Phật sự trong nước, ngoài nước và tình hình chung đối với Phật giáo. Và sau đó Tịnh Tòa Thượng Lai cho chúng tôi có cái cơ hội đi ra đây gặp các Phật tử trong cái đạo tràng Tâm Nguyên Một. Nói là nhỏ bé nhưng tấm lòng các Phật tử thật là bao la vô lượng. Tôi ngồi tôi thấy các Phật tử mới bọt ra, mở tôi ra, môi bộ bình thơ, môi bộ bình thơ. Tôi cảm động lắm. Xin quý vị biết rằng tôi mong được sức khỏe và cái đồng tiền này đó chúng tôi sẽ làm những việc rất là có ích. Ví dụ như bây giờ trong chúng tôi có đi theo đây một cái băng nhỏ, là khi tôi vừa đi ở Mỹ về để đi Úc trả lời, tôi ghé Việt Nam và đi thăm cái làng mù mà 80% dân chúng trong cái làng đó mù hết. Chúng tôi có quay phim đi theo đây và trước khi rời chùa thì tôi để cái phim này lại ở chùa. Tôi tại vì tôi làm không kịp để lại cái mộc băng thôi, kể cả Phật tử đội giáo coi thì thấy những người mù loà đó rất là tội. Rồi tôi được đi ra ngoài Bắc nhưng tôi đã nói là đi về tỉnh Hưng Yên, tôi thấy cả hàng ngàn người khi nói là chiều nay hòa thượng gọi là lễ quy y thì đi với chúng tôi, trong phải gọi Đông Nam ra 14 người, họ đưa tay lên cả mấy trăm người Phật tử mà đã xin quy y, nhưng mà chúng tôi chỉ làm việc với những người Phật tử rất gần gũi và rất dễ thương đó. Tôi về thì chúng tôi đi về Sài Gòn, rồi đi Úc, đi Miến Điện, đi Mỹ Đức Đông Hà, rồi bây giờ trở lại cái ngôi chùa Tâm Nguyên thân thương Tâm Nguyên Một này được gặp các Phật tử rất là đáng kính trọng. Chúng tôi kính trọng, chúng tôi thương mến. Tôi mong rằng cái ngày mà với số tiền mà quý vị ở đây, tôi về tôi định là hai việc. Cái việc thứ nhất là may những cái áo giới cho những người Phật tử nào mà không có áo giới ở ngoài Bắc. Áo giới là áo gì bạch hòa thượng? Dạ, dạ, dạ. Áo tràng. Dạ. À, rồi là một phần nữa là kinh Vô Lượng Thọ tụng để niệm Đức Phật A Di Đà. Và chúng tôi sẽ làm hai cái việc đó. Và tôi sẽ đi thân đi về cái tỉnh nghèo nàn đó, chúng tôi sẽ tặng lại và chúng tôi nói cái cử chỉ của lòng ưu ái của Thượng Tọa Thông Lai, của các Phật tử trong đạo tràng Tâm Nguyên này cho các Phật tử mà bắt nghe. Tôi nghĩ là họ rất là cảm động. Một lần nữa tôi đến đây hôm nay thật sự lại Phật, tôi không có nghĩ một chút nào hết á về cái chuyện mà có một số tiền tài mà Thượng Tọa Thông Lai và cái ban quản trị Tâm Nguyên Một cùng với Phật tử mà chúng tôi ngồi đây, chúng tôi thấy rất là cảm động. Bỏ vô trong bài thơ từng ấy một để đưa chúng tôi, thì quý vị biết không, Đức Phật có dạy thế, người nào mà cũng dường cho mình mà mình không biết hồi hướng đó thì cũng như là ăn một bữa ăn mà nuốt ta lưỡi câu không, thì cái lưỡi câu đó nó dính dính đến cái cổ mình đau lắm. Và khi mà cái tiền tài này biết hồi hướng thì người được cũng dường là tôi, và người cũng dường là Thượng Tọa Thông Lai và cả Phật tử đây đều là có tràn đầy an vui và hạnh phúc vì mình biết bố thí. Chúng tôi một lần nữa tạm rời tâm nguyện một lần này, kính chúc thật tòa thân lai luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, để làm nhiều phật sự quan trọng bằng ngày bằng làm. Chúng tôi kính chúc các phật tử có mặt ở đây và gia đình các phật tử ở xa xôi không lại đây được luôn luôn mạnh khỏe bình an, và nhận rằng mình rất hạnh phúc so với những người khác mà chúng tôi đã có dịp gặp ở ngoài Bắc, ở Ấn Độ, ở bên Myanmar. Nhiều người phật tử nghèo nàn thua mình nhiều lắm, thật là nhiều, mà chúng ta thấy có hạnh phúc, mà chúng ta biết chia sẻ cái hạnh phúc này thì các vị sẽ an lạc và các vị sẽ dồi dào cái tâm mình vui vẻ. Để vì mình biết bố thí và cũng như nguyện mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho thượng tọa tham lai, cho cả Phật tử luôn luôn mạnh khỏe. Chúng tôi mong mỗi năm mà ở đây có cơ hội chúng tôi về thăm thượng tọa tham lai, thăm Phật tử ở nơi đây, và hiện nay có các Phật tử chúng tôi ghi tạc ở trong lòng, và mong rằng có dịp gặp lại các Phật tử dân khác ở trong đạo tràng này hoặc ở một nơi khác trong các công việc Phật sự với nhau. Nguyện mười phương chư Phật từ bi gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con được nhờ thầy thượng tọa cho phép đại diện cùng các bạn Phật tử có mặt ngày hôm nay để diện cho cúng dường hòa thượng, và trên hòa thượng đã hứa khả nhận, con xin thay mặt cho tất cả đảnh lễ hòa thượng ba lễ. Nam mô A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã tới giờ thọ trai, con là Thông Lai xin mời hòa thượng và tất cả Phật tử xuống dùng một cái bữa cơm trai rất là đặc biệt hy hữu này. Và sau bữa cơm trai này, con chúc hòa thượng lên đường để làm Phật sự. Vì bây giờ có thể năm nay con còn gặp hòa thượng, mà chưa chắc năm sang năm thì con có duyên gặp hòa thượng. Thành ra con nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho ngài pháp thể khinh năng, tuệ đăng thường chiếu, để ngài sống lâu trăm tuổi, để rồi trong hàng ngũ Phật giáo chúng con tới ngày giải thể chế độ cộng sản vẫn còn có những hòa thượng có tinh thần dân tộc và quốc gia, và không bao lâu những vị này sẽ đi theo định luật thành trú bại không, sanh lão bệnh tử. Thì chúng ta trân quý những vị hòa thượng mà có tinh thần quốc gia, vì khi mà con ra đây con vận pháp, hòa thượng biết thầy của con đã viên tịch, ân sư là hòa thượng đã có được viên tịch rồi, con đơn thân độc mã. Những người Phật tử biết, từ một cái người dưới hai bàn tay trắng với một chiếc xe cách đây 27-25 năm rồi, trên cái một cái núi hẻo lánh nhiều trung, những người đây biết, những người mà biết cái đó gì còn có 4-5 người trong đây thôi. Mà con giờ này con ra hoằng pháp, con đã có cái chùa Tầm Nguyên một này, dù là nó không phải là lớn nhất ở đây nhưng mà nó rất là ấm cúng, mà Tam Bảo đã gia hộ cho con trả nợ hết rồi. Cái thứ hai, con đã lập được một cái làng A Di Đà ở bên Hilton, 50 mẫu đất, và có 100 cái lô đất để cho các cụ ở đồng cuối cuộc đời vào tu. Và cái tin mừng thứ ba là con mới vừa mua được tại Olympia cách đây mấy tháng 33 mẫu đất gần nhà của Phật tử mà của hòa thượng đó. Thì Olympia đó là tụi con mua để làm một cái youth center, cũng đã không có nợ. Và cái mới nhất đây là chúng con mới vừa mua được 5 mẫu đất 6 và 70 cái unit khách sạn, 2 cái nhà hàng nằm trong đó, và 1 cái library cũng như 1 cái phòng mạch nha và bác sĩ cũng như dược sĩ, để làm một cái nơi làng A Di Đà cho miền Nam California, mà có lẽ chúng con sẽ khánh thành trong tháng 3 dương lịch năm 2012. Và hy vọng lúc đó con sẽ mời hòa thượng có mặt ở đó để chứng minh cho một cái làng Di Đà phục vụ cho các Phật tử cao niên ở Hoa Kỳ, và con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia bị tất cả các Phật tử hiện diện ngày hôm nay thân tâm thường lạc, và gửi lời chào tạm biệt tất cả Phật tử đang nghe pháp online, và mời quý vị cùng hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Và con cung kính thỉnh hòa thượng xuống thọ trai. Sau khi quý vị xuống dưới thì có bàn chỗ nào trống, quý vị cứ ngồi để cho ban ẩm thực, họ sẽ dọn thêm 4 cái bàn ở trên chính điện này nữa. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.